Linh Đậu đã gần hoàn tất, mọi thứ cũng đã nói rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh thu dọn bàn ghế cùng Linh Đậu, phủi tay một cái rồi nói, đi thôi, qua lâu như vậy, phải về thôi. Tần Diệu Ý nhìn xung quanh, không nhịn được hỏi, sư ba, đây là đâu vậy? Hồ Tuyết cũng lộ vẻ tò mò, hắn cũng muốn biết rõ nơi này là đâu. Nhìn xung quanh, có vẻ như mọi thứ sắp sụp đổ nhưng vẫn chưa có gì thay đổi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Hồ Tuyết rồi nói, ngươi không nhận ra sao? Nhưng cũng khó trách, nơi này đã bị phá hủy đến không còn hình dáng gì rồi. Hồ Tuyết nghe vậy, mắt mở to, đây là trung tâm nơi Lữ Thiếu Khanh và Sương Thần đã chiến đấu sao? Quanh đây đều bị hủy hoại, vậy mà trung tâm vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, khi nhìn Lữ Thiếu Khanh, Hồ Tuyết cũng hiểu ra, đây không phải vì nơi này kiên cố, mà là bởi vì Lữ Thiếu Khanh ở đây, nên nơi này mới không sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh lấy ra xuyên giới bàn, phát hiện rằng tọa độ của yêu giới tại nơi này đã hoàn toàn biến mất, không còn cách nào khác, chỉ có thể đi dần dần về theo đường cũ. Lữ Thiếu Khanh vùng tay lên, mang theo Hồ Tuyết và Tần Diệu Ý xuyên qua phong bạo, rời khỏi đảo hoang. Hồ Tuyết quay lại, thấy phong bạo mà ban nãy còn khá bình tĩnh giờ đã bắt đầu cuồng loạn, như một bàn tay khổng lồ xé nát mảnh đất mà họ vừa rời đi. Dù cách xa, họ không nghe thấy tiếng động, nhưng trong tai Hồ Tuyết lại như vang lên tiếng ầm ầm. Quả thật, chính vì hắn mà mảnh đại lục này mới có thể tiếp tục tồn tại. Giờ rời đi, nó sẽ nhanh chóng bị hư không và phong bạo phá hủy. Hồ Tuyết trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ phức tạp. Một người thuộc nhân tộc có thể cường đại đến mức này, thật sự là điều chưa từng nghe thấy. Đối với những biến động phía sau, Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại. Nơi này đã thủng đầy lỗ, lẽ ra phải sụp đổ từ lâu rồi, chỉ vì tôi ở đây mà nó vẫn duy trì đến giờ. Dù nơi này là hư không, đối với Lữ Thiếu Khanh, nói như cá bơi trong nước, nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ muốn nhanh chóng rời đi, quay lại thế giới bình thường. Đi được một lúc, đột nhiên từ xa xuất hiện vài hư không phong linh. Hô, phong bạo hốt nhiên tăng vọt, tiếng gió ào ào khiến sắc mặt Hồ Tuyết thay đổi. Hỏng bét, Hồ Tuyết vội vã nói với Lữ Thiếu Khanh, công tử, ta quên nói với ngài, xung quanh có rất nhiều hư không phong linh, chúng ta cũng chính vì bị chúng nó đuổi đến tuyệt lộ mà mới tìm được ngài. Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp một câu, à ha. Hồ Tuyết nhẹ lời, suýt nữa thì ngất xỉu. Hắn gần như muốn gào lên, ngươi có nghe thấy không, hay là ngươi chỉ biết dùng mỗi từ à để đáp lại vậy? Coi trọng người khác một chút có được không? Hư không phong linh, những sinh vật cổ xưa tồn tại trong không gian hư vô, không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà số lượng còn rất đông, chúng có thể tấn công và làm tổn thương người, ngươi không sợ sao? Hồ Tuyết sắc mặt nghiêm túc, nhưng vì an toàn của đoàn người, hắn không thể không lên tiếng. Công tử, cẩn thận, hư không phong linh rất nguy hiểm, trong số chúng cũng có những kẻ đạt đại thừa kỳ, nếu bị chúng cuốn lấy và phải đối mặt với đại thừa kỳ, e là người cũng khó mà chống lại được. Tần Diệu Ý cũng cảm thấy lo lắng, khi thấy họ càng lúc càng gần hư không phong linh, Lữ Thiếu Khanh vẫn không có dấu hiệu giảm tốc hay thay đổi hành động, nàng vội vàng lên tiếng. Sư bá, cẩn thận, phía trước có rất nhiều hư không phong linh. Ai ai chơi, Lữ Thiếu Khanh chỉ đáp lại một tiếng đơn giản. Không sao, ta rất quen với bọn chúng. Lời nói ít ỏi này dường như chỉ vì cho sư điệt một chút thể diện. Cách đối xử này khiến Hồ Tuyết phải lắc đầu, không thể thốt lên lời, rất quen. Ngươi đừng nói khoác, không lẽ ngươi và bọn chúng là một nhóm? Sao, ngươi gặp những hậu bối đáng yêu thì lại muốn khoe khoang? Hồ Tuyết cảm thấy trong lòng khinh bỉ. Lữ Thiếu Khanh dẫn họ đến gần hư không phong linh. Hồ Tuyết muốn ngăn cản nhưng không thể làm gì, chỉ có thể đứng đó nhìn họ tiến đến trước mặt sinh vật hư không. Hố, cơn gió mạnh xung quanh càng lúc càng dữ dội, khiến Hồ Tuyết cảm thấy như muốn xé nát họ. Xong rồi sẽ có một trận chiến ác liệt, chúng ta sẽ bị nghiền nát ở đây. Hồ Tuyết trong lòng tuyệt vọng. Ngay sau đó hắn nghe thấy Lữ Thiếu Khanh mở miệng. Này, đã lâu không gặp, mẹ các người vẫn khỏe chứ? Phóc, Hồ Tuyết ôm ngực, suýt nữa phun ra máu. Còn dám khiêu khích, em gái ngươi, ngươi muốn làm gì vậy? Trước kia Hồ Tuyết gọi Lữ Thiếu Khanh là công tử, nhưng bây giờ hắn thật sự không thể gọi như vậy nữa. Không nghe lời khuyên bảo, trực tiếp tiến đến đối diện hư không phong linh đã là một việc không ổn, nhưng người không ra tay trước lại còn dám đi khiêu khích đối phương. Vừa gặp mặt đã hỏi thăm mẹ chúng nó, đây là trò gì? Ngươi cho rằng thực lực của chúng nó yếu, muốn thử thách bản thân một chút? Đi đi, ngươi là đại thừa kỳ, người mạnh mẽ, nhưng ngươi có nghĩ đến chúng ta những sinh vật nhỏ bé này không? Đến lúc đánh nhau, ngươi dựa vào thực lực của mình có thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây, còn chúng ta thì sao? Hành động này thật sự là cực kỳ vô trách nhiệm. Tần Diệu Ý cũng có khuôn mặt trắng bệch, chẳng lẽ đầu óc của sư bá mình có vấn đề? Nói là ngủ hơn 300 năm, chắc chắn là do bị thương nên mới phải ngủ say, có khi đầu óc cũng vì thương thế mà bị ảnh hưởng rồi. Hồ Tuyết và Tần Diệu Ý đều cảm thấy lần này chắc chắn là xong đời, không chết thì cũng sẽ bị hư không phong linh bao vây quấn lấy. Tuy nhiên, chỉ một khắc sau, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, khiến cho cả hai người họ đều ngẩn ngơ. Họ thấy trước mắt, cơn phong bạo trong hư không bắt đầu chuyển động với tốc độ chậm lại, rồi từ từ thu nhỏ lại. Cuối cùng, mấy luồng gió trong suốt, giống như những viên thạch nhỏ, bay đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, vòng quanh hắn và bắt đầu chuyển động. Cả cảnh tượng trông giống như những lão bằng hữu lâu ngày gặp lại, tản ra một khí tức mừng rỡ. Hồ Tuyết và Tần Diệu Ý mắt trợn tròn, miệng há hốc, mãi một lúc lâu mới có thể khép lại. Cảnh tượng trước mắt quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Lữ Thiếu Khanh lại có quan hệ với hư không phong linh. Sư bá, cái này... Tần Diệu Ý ngập ngừng hỏi. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn, mỉm cười đáp. Ta đã nói rồi, ta và bọn chúng rất quen. Đây, cái này... Hồ Tuyết và Đồ Diệu Ý ngẩn người, bọn họ không hiểu nổi. Không phải nói hư không phong linh là những tồn tại rất cổ xưa, không thể giao tiếp sao? Tại sao bọn chúng lại nhìn Lữ Thiếu Khanh giống như chó gặp chủ, vừa lắc đầu vừa vẫy đuôi? Sau khi lấy lại tinh thần, Đồ Diệu Ý run rẩy vì kích động. Quả đúng là sư bá của mình, thật là quá tài giỏi. Không có gì là lạ khi sư bá có thể cứu vớt yêu tộc. Sư bá, ngươi thật lợi hại. Đồ Diệu Ý ánh mắt sáng lên như ngôi sao. Lúc này Lữ Thiếu Khanh đã trở thành thần tượng của nàng, một sư bá mạnh mẽ, thần bí, sao có thể không khiến người ta kính trọng được. Hồ Tuyết không nhịn được, quay đi nhìn chỗ khác. Ngươi, làm sao mà làm được? Nói dài dòng như vậy, Lữ Thiếu Khanh có vẻ không vui, thở dài, miệng thì bĩu ra một chút, cứ bị hỏi về những chuyện mà hắn không muốn trả lời, nhưng lại tỏ ra mình rất chán ghét, vẻ mặt thật thẹp hòi. Nghĩ đến đây hắn nói với Hồ Tuyết, ta rất hào phóng. Hồ Tuyết tức giận, đầu óc hơi choáng váng, sau đó nổi cáu, muốn mắng Lữ Thiếu Khanh, ngươi hào phóng, ngươi lời biếng thì đúng hơn, nói dài dòng toàn là những lời ngươi thường nói. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay một cái, một cơn gió lớn cuốn lên, trên tay hắn có một khối đá lớn, trông như hắn đang bưng một viên đá. Hồ Tuyết và Đồ Diệu Ý chăm chú nhìn, nhưng lại không thấy Lữ Thiếu Khanh đang làm gì. Cả hành trình chỉ thấy một người và một khối đá giao tiếp với nhau, nhưng lại không có âm thanh nào phát ra. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nói, cũng vậy thôi, các ngươi đều là những người ít hiểu biết về thế sự. Họ muốn từ hư không phong linh hỏi về sự thay đổi trong hơn 300 năm qua, nhưng không thu được thông tin hữu ích. Hư không phong linh chỉ dừng lại trong hư không, và đối với thế giới bên ngoài cũng không biết nhiều. Lữ Thiếu Khanh chỉ biết rằng yêu giới đã mất đi rất nhiều, bị hư không nuốt chửng. Đúng như lời Hồ Tuyết nói, không lâu nữa yêu giới sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó yêu tộc sẽ không còn chỗ để đi, trừ khi giống như ma tộc xâm lấn nhân giới hoặc hàn tinh. Nhưng xâm lấn cũng không phải là việc tốt, nhân tộc và ma tộc đều không dễ chọc vào. Nhân tộc và ma tộc dù sao cũng cùng một nguồn gốc, không phải ngoại tộc, còn yêu tộc thì lại là ngoại tộc thực sự, dám xâm phạm, không chừng nhân tộc và ma tộc sẽ liên thủ tiêu diệt. Tương lai của yêu tộc quả thật rất mơ hồ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thán một tiếng, nhưng rất nhanh lại vẫy tay đuổi đi những suy nghĩ ấy. Chuyện đó không liên quan đến hắn, hắn chỉ quan tâm đến việc giúp đỡ yêu tộc lúc này, còn tương lai của yêu tộc không phải việc của hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn Hồ Tuyết và Đồ Diệu Ý, thấy họ vẫn còn ngơ ngác, mặt mũi đầy vẻ bối rối. Lữ Thiếu Khanh nghĩ một lúc, rồi chỉ vào Đồ Diệu Ý và nói với hư không phong linh, nàng là sư điệt của ta, sau này gặp nàng thì đừng khi dễ nàng. Hả, còn người này nữa, sau này cũng vậy. Hồ Tuyết tức giận, ta không xứng có tên sao? Mấy con hư không phong linh tản ra gió nhẹ, dường như muốn nhớ kỹ hai người. Hồ Tuyết ánh mắt sáng lên, thay đổi từ giận dữ thành vui mừng. Đi ra ngoài, có thể dựa vào bằng hữu, đến lúc không cẩn thận rơi vào hư không, nếu có hư không phong linh chiếu cố, tình hình sẽ không quá tệ. Tốt, xin từ biệt, nhờ các ngươi gửi lời thăm hỏi mẹ các ngươi. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, nói lời từ biệt với mấy con hư không phong linh. Hồ Tuyết ngạc nhiên hóa ra câu nói, gửi lời thăm hỏi mẹ các ngươi, không phải chào phúng, mà là lời chào hỏi thật sự sao? Bé thỏ trắng tò mò nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt ánh lên sự hiếu kỳ hỏi, sư bá, người biết bọn chúng mẫu thân? Biết. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đã cứu mạng chúng, nhưng nghĩ lại, Thủy Linh lại gọi mình là nhi tử, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, liền bổ sung thêm, nhưng mà mẹ chúng không phải là người tốt, họ muốn chiếm tiện nghi của ta. Hồ Tuyết liếc mắt, chiếm tiện nghi của ngươi? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, có lẽ là ngươi không chiếm được tiện nghi từ người khác, nên giờ mới mắng người ta vậy. Hồ Tuyết quay lại nhìn, mấy con hư không phong linh lại lần nữa khôi phục thành phòng bạo đoàn to lớn, rồi lặng lẽ bay lượn trong hư không. Trong lòng không khỏi cảm thán, cái người này bình thường chắc hẳn là kẻ thù của cả thiên hạ, sao lại có nhiều bạn bè đến thế? Trong không gian hắc ám của hư không, Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Hồ Tuyết tiếp tục hành trình. Trên đường đi, không ngừng di chuyển, hư không phong linh là mối nguy hiểm lớn nhất trong hư không. Tuy nhiên, có Lữ Thiếu Khanh ở đây, những con hư không phong linh này không đáng lo. Còn những nguy hiểm khác trong hư không, dù nguy hiểm đến đâu, cũng không thể gây ra vấn đề gì. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Hồ Tuyết đi thẳng, hơn nửa tháng sau, Lữ Thiếu Khanh dừng lại. Trước mặt họ là hai thế giới đối đầu, một bên là hư không màu đen, một bên là thế giới thực tại màu trắng. Hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhưng lại cùng xuất hiện trước mặt họ. Tại nơi giao hội của chúng, những tia chớp lấp lóe, kéo dài mãi đến tận chân trời, không thể thấy được điểm kết thúc. Tia chớp màu trắng quấn quanh nơi giao nhau của hai thế giới, giống như những tinh linh nhỏ đang vui đùa. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, thần thức tràn ngập, khi vừa tiếp xúc, trước mắt hắn chợt hóa lên, như thể bước vào một thế giới khác. Phía dưới, một khối quang đoàn tỏa ra ánh sáng chằng chói mắt, giống như một mặt trời màu trắng. Vô số tia chớp lan tỏa từ quang đoàn, rồi biến mất trong không trung. Lữ Thiếu Khanh nhìn theo, ánh mắt dường như thấy được các tia chớp đi đến đâu. Tại nơi giao nhau giữa hai thế giới, những tia chớp trắng, cái trước ngã xuống, cái sau lại tiến lên quấn quanh trên không trung, như những hạt cát. Cái trước rơi xuống, cái sau lại tiến lên, ngăn cản không cho cơn thủy triều mất kiểm soát, cố gắng bảo vệ thế giới này. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa rơi vào quang đoàn màu trắng trước mặt, thứ này hắn rất quen thuộc, trước đây hắn đã từng gặp qua. Sinh mệnh chi quang, một nơi cội nguồn của thế giới. Quang đoàn trước mắt chính là ánh sáng sinh mệnh của yêu giới, nhưng ánh sáng ấy giờ đã mờ đi rất nhiều, tản ra khí tức suy yếu, giống như một lão nhân đang dần dần già đi, đang bước từng bước về phía cái chết. Xù một tiếng, chỉ trong chốc lát, quang đoàn màu trắng trước mắt biến mất. Lữ Thiếu Khanh quay lại với hiện thực, nhìn về phía tia chớp màu trắng. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một khí tức không cam lòng, không cam lòng bị thôn phệ, bị hủy diệt. Hắn thở dài, ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi thật sâu. Hồ Tuyết trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Công tử, ngươi nhìn xem, hư không đang không ngừng thôn phệ yêu giới. Nếu không có ai cứu giúp, yêu giới sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Làm sao cứu? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Ta không tin yêu giới không có người thông minh, làm sao cứu? Hồ Tuyết im lặng, nhìn ánh sáng lóe lên như tia chớp, hắn không biết trả lời thế nào. Đúng vậy, làm sao cứu? Trong thế lực của thiên địa, mọi sức mạnh đều trở nên yếu ớt, dù là đại thừa kỳ cũng không thể ngăn cản sự diệt vong của yêu giới, chỉ có thể tìm một nơi khác để dọn đi thôi. Lữ Thiếu Khanh đưa ra giải pháp duy nhất cho yêu tộc, yêu giới sẽ không thể tránh được hủy diệt. Nếu yêu tộc không muốn chết, chỉ có thể tìm nơi khác mà sống, dọn đi. Hồ Tuyết cười khổ, dọn đi đâu? Có bao nhiêu thế giới thích hợp với yêu tộc chúng ta? Yêu tộc tự có một giới riêng, nhưng vẫn bị quy tắc thiên đạo chi phối. Đi đến nhân giới, chẳng phải là bị coi là nguyên liệu để luyện đan, luyện khí sao? Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh nói rồi phóng một bước, nhẹ nhàng vượt qua giao điểm giữa hai giới, từ hư không tiến vào thực tại. Khi hắn rơi xuống mặt đất, cảm nhận được sự an yên khi đôi chân chạm đất và hương vị trong không khí. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh chưa kịp cảm thán, mặt đất lập tức chấn động, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, như có một con địa long cuộn mình. Địa chấn mạnh mẽ, mặt đất nứt ra, những ngọn núi sụp đổ. Sau lưng, tại chỗ giao điểm giữa hư không, ánh chớp lấp lé, không gian yêu giới bị thôn phệ một cách rõ rệt. Mảng lớn không gian vỡ vụn và bị hủy diệt, kéo dài suốt mấy canh giờ, khiến khoảng không gian rộng lớn hàng ngàn dặm biến mất. Đây chỉ là những gì Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy, còn những gì không thấy có thể còn nhiều hơn nữa. Tốc độ này khiến Lữ Thiếu Khanh không khỏi cảm thán, so với sự sụp đổ của đại lục trong kiếp trước, tốc độ này mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng. Công tử, Hồ Tuyết nhìn thấy cảnh tượng này, lòng đầy bi ai, tốc độ hủy diệt càng lúc càng nhanh. Lữ Thiếu Khanh làm như không nghe thấy, lấy ra một chiếc phi thuyền, ngồi lên thuyền đi, ta đi ngủ một chút. Hồ Tuyết lên thuyền thấy Lữ Thiếu Khanh lại bày ra một pháp trận trên bung, mặt hắn lập tức trở nên u ám, không khỏi muốn phun ra một câu, hỗn đản, ngươi ngủ 300 năm. Đã là rất không bình thường rồi, giờ lại còn bày pháp trận để ngủ. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ quấy rối ngươi sao? Thật muốn lái thuyền ra xa cho rồi. Lữ Thiếu Khanh xếp bằng trong khoang thuyền, nhẹ nhàng động đậy chiếc nhẫn chữ vật của mình, cắn răng nói, không biết cái tên tiểu quỷ này dùng bao nhiêu nữa. 500 ức à, ít nhất cũng phải để lại cho ta một ít chứ. Trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh không nhìn vào nhẫn chữ vật của mình, vì hắn sợ sẽ không thể kiểm soát được. Nhưng lúc này có thời gian, Lữ Thiếu Khanh không kìm được mà muốn xem xét nó. Hắn nhìn một cái, rồi cả người cứng đờ, cuối cùng run rẩy như bị gió thổi qua. Ta mẹ nó, Lữ Thiếu Khanh co người lại một hồi rồi biến mất khỏi chỗ, sau đó tiến vào căn phòng nơi này, ma quỷ kẻ trộm, chết. Câu chưa kịp dứt, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hoa mắt, bị đá văng ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh phát điên, quyền hạn cẩu, gầm lên một tiếng, lại lao vào, nhưng vừa vào, Lữ Thiếu Khanh lại không nói gì mà vẫn bị đá ra ngoài. Ta mẹ nó, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức đấm mạnh xuống đất. Đập trúng phi thuyền làm nó rung lên dữ dội, không nói gì mà lại đá ta ra ngoài, quyền hạn này sao mà quá mức thế, có ai quản không? Bên ngoài phi thuyền đột nhiên chao đảo, như thể gặp phải một cơn cuồng phong mạnh mẽ, lung lay dữ dội khiến Hồ Tuyết và Tần Diệu Ý sắc mặt trắng bệch, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người nhìn về phía tinh không mây mông, bầu trời yên tĩnh, trong lòng lạnh toát, đồng thời nảy ra một suy nghĩ. Yêu giới đã sụp đổ, sao lại có yêu phong như thế này? Lữ Thiếu Khanh đập một hồi lâu vào bụng tàu, cuối cùng lần nữa tiến vào. Lần này, Lữ Thiếu Khanh không nói gì, nhưng nữ nhân kia không đá hắn ra. Lữ Thiếu Khanh đứng đó, im lặng nhìn xung quanh, căn phòng yên tĩnh một cách lạ lùng. Tuy nhiên, ánh sáng nơi đây hơi mờ, so với lúc Lữ Thiếu Khanh đại chiến với Xương Thần, tinh không giờ đây có vẻ ảm đạm hơn. Hơn 300 năm trôi qua mà chẳng được cải thiện, ngược lại lại có dấu hiệu tụt lùi. Xung quanh, nồng độ linh khí cũng yếu đi một chút. Lữ Thiếu Khanh kiểm tra một chút, rồi bước tới gần quan tài trước mặt. Lữ Thiếu Khanh dùng tay gõ nhẹ lên quan tài. Ma quỷ ra đi, chúng ta nói chuyện. Sau vài hơi thở, quan tài lóe lên một chút, thân ảnh nữ nhân hiện ra, đứng trên quan tài, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Làm gì? Thanh âm của nàng mềm mại, dễ nghe, da rẻ trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp như hoa. Ánh sáng tinh quang chiếu lên người nàng như phủ thêm một lớp lụa mỏng, giống tiên nữ hạ phàm. Nhìn vẻ lạnh nhạt của nữ nhân, trong lòng Lữ Thiếu Khanh càng thêm tức giận. Sao lại còn dám giả vờ với ta ở đây? Hắn không kìm được, gầm lên: Ta linh thạch đâu? 500 ức 2.360.847 viên linh thạch đâu? Người mẹ nó, thật không phải là người, cho ta một viên cũng không còn, làm sạch sẽ hết, ngay cả chút cặn bã cũng không để lại cho ta. Lữ Thiếu Khanh nói đến đây, suýt nữa rơi nước mắt vì thương tâm. Lý nãi nãi, một viên cũng dùng hết, khiến hắn trở thành kẻ nghèo hèn. Nữ nhân nhẹ nhàng vung tay lên, một tầng tinh quang nhẹ nhàng bay đến, ngăn chặn Lữ Thiếu Khanh không cho hắn phun ra nước miếng. Nàng sắc mặt lạnh lùng, nói: Người đã nói ta có thể dùng linh thạch của ngươi. Lữ Thiếu Khanh ngừng lại một chút, rồi sau đó càng gào thét dữ dội hơn: Em gái ngươi, ta bảo ngươi viết giấy vay nợ, ngươi viết chưa? Ta cho ngươi dùng, ngươi lại dùng hết rồi. Không hiểu sao ta lại để lại một chút cho ngươi sao? Mỗi chữ Lữ Thiếu Khanh nói ra đều mang theo một luồng nước bọt phun ra, giống như thác nước đổ ào ào. Người nữ nhân không hề thay đổi sắc mặt, bình thản nói: Lúc đó người đã chết chắc rồi, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, giữ lại cũng vô ích. Mặc dù lời nói là vậy, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng kinh ngạc. Ở trong tình huống lúc đó, nàng thật sự không thể tưởng tượng ra được cách nào có thể cứu sống Lữ Thiếu Khanh. Cỗ lực lượng ấy mạnh mẽ vượt xa tiên đế, người bình thường làm sao có thể chịu đựng được. Nàng hỏi: Ngươi làm sao sống sót được? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục phun ra nước bọt, ngông nghênh đáp: Ngươi đoán thử. Người nữ nhân không kiên nhẫn, một cước đá hắn ra xa. Lữ Thiếu Khanh bị đá bay ra ngoài, lại đấm vào bụng tàu, mắng: Quyền hạn cậu. Lữ Thiếu Khanh lần nữa tiến vào, lần này nữ nhân lên tiếng trước: Đừng nói nhảm, đi ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ nhân, có chút giận dữ: Vô sỉ, vô sỉ thật đấy, chúng ta lâu ngày không gặp, ngươi một chút xúc động cũng không có sao. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp: Ngươi là quỷ, sao lại không thể có chút cảm tình nào? Ma quái, ngươi mới lạ. Hố, Lữ Thiếu Khanh lập tức biến mất. Nữ nhân sắc mặt lạnh tanh, ngọc thủ vung lên, đóng cửa lại, tự tìm cho mình chút yên tĩnh. Nàng ngượng đầu lên, ánh mắt yếu ớt nhìn lên tinh không, tự lẩm bẩm: Cảnh ngộ đã như vậy, chỉ có thể tiến đến cái chết. Phải chăng là vì đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt? Nữ nhân ánh mắt dần dần sáng lên, ánh mắt sắc bén chiếu rọi, nhìn chằm chằm vào ba viên tinh thần bị bao vây. Ngữ khí của nàng lạnh lùng: Vạn năm ân oán, cuối cùng sẽ có lúc giải quyết. Nàng nhìn chằm chằm vào tinh không một hồi lâu, rồi ánh mắt chợt chuyển động, như thể thấy được Lữ Thiếu Khanh ở ngoài kia. Thấy Lữ Thiếu Khanh còn đang đấm vào bung tàu, tức giận đến mức phát điên, khóe miệng không kiềm chế được nở một nụ cười nhạt: Ngu xuẩn, dám đấu với ta sao? Hừ. Sau đó, thân ảnh của nàng lóe lên, biến mất tại chỗ. Nàng không có ý định thả Lữ Thiếu Khanh đi ngay lúc này, muốn yên tĩnh vài ngày nữa. Hơn 50 tỷ mai linh thạch có thể chính xác định vị trí của Lữ Thiếu Khanh, giờ đây đã khiến nàng tức điên lên, phải hạ hắn xuống, áp chế sự kiêu ngạo của hắn, dù bản thân nàng có thể chịu không nổi. Lữ Thiếu Khanh bên này tức giận đến muốn thổ huyết, bị đuổi ra ngoài, giờ lại không thể vào được, không có đối tượng để phun ra, 500 ức mà ngay cả một chút cạn bã cũng không cho hắn thừa, thái độ lại hung hăng, ngang ngược như thế. Lữ Thiếu Khanh phát điên: Ma quái vương bát đản, đầu nhỏ, lão lại quyền hạn cẩu, mở cửa, nếu có gan thì đừng trốn, ra đây. Lữ Thiếu Khanh hét lớn. Bên ngoài, Hồ Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân toát ra một luồng khí tức u buồn, phụ năng lượng bao trùm khắp không gian, không khí xung quanh trở nên nặng nề, cả con thuyền như bị bao phủ bởi một lớp bụi mịt mờ phụ năng lượng. Bé thỏ trắng Đầu Diệu Ý cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, đợi trên thuyền luôn có cảm giác như trời sắp mờ trong vũ trụ. Hồ Tuyết tiền bối. Đầu Diệu Ý đứng bên cạnh Hồ Tuyết an ủi: Ngươi đừng lo, biết đâu sẽ có cách tốt hơn vào lúc sau. Cách nào? Hồ Tuyết cười khổ, kích hoạt năng lượng phụ trợ. Có thể có cách nào không? Được rồi, ta cũng không phải lo lắng cái này. Lo lắng cũng vô ích thôi. Đồ Diệu Ý cảm thấy kỳ lạ. Vậy Hồ Tuyết tiền bối, người đang lo lắng cái gì? Hồ Tuyết nhìn về phía trước. Trước mặt là một không gian bằng phẳng, trời trong gió nhẹ. Nhưng trong mắt hắn, lại như có sát khí nặng nề. Hắn thở dài, lo lắng nói. Ngươi vừa rồi cũng đã thấy, có một lực lượng vô hình xuất hiện. Nói rõ yêu giới biến hóa càng lúc càng lớn, những nguy hiểm đều đang dần xuất hiện. Ta lo lắng cái này, vạn nhất lực lượng lại tăng lên thêm một chút, chúng ta chỉ sợ sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Chết mà không kịp hiểu vì sao. Đồ Diệu Ý cũng rất lo lắng, chắc chắn phải cẩn thận một chút. Hồ Tuyết tiến bối, không bằng đi chậm một chút. Vừa nói xong, Lữ Thiếu Khanh từ phía sau đã truyền đến một thanh âm khó chịu. Chậm cái gì chậm? Hai người quay lại, thấy Lữ Thiếu Khanh mặt đầy khó chịu đi ra từ khoang thuyền. Lữ Thiếu Khanh quát lớn với Hồ Tuyết, tăng thêm tốc độ, chưa ăn cơm sao? Ba tuổi hồ ly cũng chạy nhanh hơn người. Hồ Tuyết trong lòng thầm chửi, ai trêu chọc người rồi? Hắn nhìn lên bầu trời phía trước, vẻ mặt lo lắng nói, ta sợ phía trước có nguy hiểm. Yêu giới giờ càng ngày càng xuất hiện nhiều nguy hiểm, ai mà biết chúng ta còn có thể sống sót bao lâu? Có thể có cái gì nguy hiểm? Lữ Thiếu Khanh quát, tăng thêm tốc độ, không phải ta đem ngươi ném xuống thì sao? Hồ Tuyết trong lòng thầm mắng. Chắc chắn có người trêu chọc hắn, không thì sao hắn lại giận dữ như vậy, nhưng ai có thể trêu chọc hắn chứ? Nơi này chỉ có hắn và Đồ Diệu Ý, chẳng lẽ còn có quỷ sao? Đồ Diệu Ý nhận thấy trong lời nói của Lữ Thiếu Khanh có ẩn chứa sự tức giận, cô cẩn thận hỏi, sư bá, ai làm người tức giận? Tức giận? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua, phủ nhận, ta đâu có tức giận, ta là người có lòng dạ rộng lớn, khí độ hào phóng, làm sao lại tức giận với người khác? Ta đâu có tức giận, nhớ đầu ngốc. Ngươi phải nhớ kỹ, sư bá ngươi là người có đại độ nhất trên thế giới. Lời này nghe vào có vẻ càng khiến tình hình thêm rối rắm. Phi thuyền bay một lúc lâu, Lữ Thiếu Khanh ngồi trên cột buồm, sắc mặt âm trầm. Hơn nửa tháng trôi qua, tên tiểu quỷ ấy còn không cho hắn mở cửa. Nỗi giận trong lòng càng thêm dâng trào. Hắn như một tòa núi lửa sắp phun trào. Hồ Tuyết và Đồ Diệu Ý sợ đến mức không dám lại gần, chỉ lặng lẽ tránh xa, không dám trêu chọc thêm. Không lâu sau, khi thấy một tòa thành trì xuất hiện trước mắt, phi thuyền đột nhiên dừng lại. Lữ Thiếu Khanh lập tức ngồi xuống, giận dữ mắng Hồ Tuyết. Ngươi cái lão hồ ly này có phải là không muốn làm nữa? Để ngươi mở thuyền, ngươi làm gì mà lề mề thế? Không phải gió thổi thì là trời mưa đúng không? Có tin ta không? Giờ ta ném ngươi xuống. Không, không phải. Hồ Tuyết chỉ vào phía trước. Chính ngươi không thấy sao? Hồ Tuyết trong lòng thấy uất ức. Ngươi còn dám nói không tức giận sao? Mấy ngày qua, không sai biệt lắm là 2 tháng rồi. Cơn giận của ngươi chẳng những không giảm mà càng lúc càng tăng. Đến cùng là tên hỗn đản nào trêu chọc ngươi? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn xa xa, một vệt khe hở màu đen xuất hiện trên bầu trời. Nhìn từ xa, nó giống như một vạch đen cắt ngang bầu trời xanh thẳm. Cự ly rất xa, nhưng Đồ Diệu Ý vẫn có thể cảm nhận được sự tàn bạo và khí tức hủy diệt. Đen, hắc quên khe hở, Đồ Diệu Ý mặt mày tái nhợt. Đọa thân quái vật, cái này, nơi này cũng xuất hiện sao? Đọa thần quái vật hiện tại là kẻ thù chủ yếu của yêu tộc, chúng đông đảo, thực lực mạnh mẽ, lại vô cùng hung tợn và liều mạng, yêu tộc đã chịu tổn thất nặng nề từ những cuộc tấn công của chúng. Việc chúng xuất hiện ở đây có nghĩa là thành trì này đã bị xâm lấn, và sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt. Cái gì cầu thí đọa thần quái vật tiến lên? Khi đến gần thành trì, Lữ Thiếu Khanh đưa tay lên, một chảo hướng lên không trung, toàn bộ bầu trời như tờ giấy bị hắn xé thành từng mảnh, lướt qua như một cơn lốc. Trong ánh mắt khiếp sợ của Hồ Tuyết và Đồ Diệu Ý, bầu trời xa xăm như tờ giấy đồng bị vò nát, rồi sau đó từ từ kéo xuống. Một lần nữa, bầu trời khôi phục lại vẻ xanh thẳm ban đầu, khe hở của Hắc Uyên nhẹ nhàng biến mất, không còn dấu vết. Những tiếng kêu thảm thiết của đọa thần quái vật cũng không phát ra được, chúng liền biến mất một cách đột ngột. Cảnh tượng này khiến cho trận chiến ác liệt trong thành trì ngay lập tức dừng lại, mọi người đều ngây người nhìn lên bầu trời, cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ trên cao. Lữ Thiếu Khanh đứng trên không, ánh mắt quét qua, nhận thấy rằng bất luận là tu sĩ yêu tộc hay đọa thần quái vật, quỷ thị, thực lực của họ đều yếu ớt. Mạnh nhất chỉ là Nguyên Anh kỳ, nhưng số lượng rất ít. So với những kẻ trước đây, có rất nhiều luyện hư, hóa thần, thậm chí Nguyên Anh còn không đáng kể. Các cao thủ không thấy đâu, chỉ để lại những kẻ yếu đuối. Hồ Tuyết nói không sai, tình hình của yêu tộc những năm gần đây quả thật rất thê thảm. Các cao thủ có lẽ đã dần dần bị tổn thất trong cuộc chiến với đọa thần quái vật. Hừ. Lữ Thiếu Khanh hừ lại một tiếng, gió lạnh thoảng qua, không kể là đọa thần quái vật hay quỷ thị, tất cả chúng đều cứng đờ, rồi một tiếng nổ lớn vang lên, chúng vỡ vụn tại chỗ. Cảnh tượng này khiến cho những tu sĩ yêu tộc không khỏi hoảng sợ. Cao thủ nào xuất hiện vậy? Đồ Diệu Ý khẽ thì thầm. Sư bá khẳng định là tức giận rồi. Hồ Tuyết lặng lẽ gật đầu, chẳng phải sao? Hắn thấp giọng nói, nhưng mà không biết là ai đã trêu chọc hắn. Lữ Thiếu Khanh thu hồi phi thuyền, mang theo Hồ Tuyết và Đồ Diệu Ý hạ xuống thành trì. Một số tu sĩ yêu tộc tiến lên muốn bày tỏ lòng cảm tạ, nhưng Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, khiến họ sợ hãi, vội vã lùi lại một bên, không dám tiến lên. Hồ Tuyết trong lòng lại cảm thấy hiếu kỳ, không biết là tên hỗn đản nào đã chọc giận Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn hiện giờ như đầy lửa giận. Lữ Thiếu Khanh đến đây chỉ để tìm truyền tống trận. Sau khi bọn họ rời đi, các tu sĩ yêu tộc mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhiều người trong thành bắt đầu vỗ ngực, thở dài, cảm thán. Thật là quá đáng sợ, chắc chắn là vị tiền bối đó, quá mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt đã giết hết tất cả quái vật. Thực lực như vậy, ít nhất cũng là hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ, nói linh tinh, ít nhất phải là luyện hư kỳ. Không thể nào, chắc chắn là hợp thể kỳ, thậm chí có thể là đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ, nói đùa à? Chúng ta yêu tộc chỉ có hai vị đại thừa kỳ, Liễu Xích tiền bối và Hung Trừ tiền bối. Bọn họ đâu có vẻ ngoài như thế. Dù sao, chúng ta vẫn còn sống, đúng không? Đúng vậy, lần này chúng ta quá may mắn rồi. Dù Lữ Thiếu Khanh có vẻ không dễ gần, nhưng không một tu sĩ yêu tộc nào có ý kiến gì. Ngược lại, họ cảm thấy may mắn khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, giúp họ vượt qua hiểm nguy. Ha ha, xem ra yêu tộc chúng ta quả nhiên là chủng tộc được thiên đạo ưu ái. Lúc nguy nan tất có người từ trên trời giáng xuống cứu vớt. Ha ha, không ít yêu tộc thoát khỏi cái chết, hưng phấn rêu hò. Thế nhưng, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, thiên địa bỗng nhiên nổi cuồng phong, bầu trời rung chuyển. Trước ánh mắt hoảng sợ của vô số yêu tộc, khe hở Hắc Uyên lại một lần nữa xuất hiện, mà lần này nó còn lớn hơn trước, tỏa ra luồng khí tức đáng sợ hơn gấp bội. Cứu mạng, vô số tu sĩ yêu tộc kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Bỗng, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thành trì bị nghiền nát thành tro bụi, tất cả yêu tộc trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đại thừa kỳ, hừ, cũng tốt, đã nhiều năm như vậy, cũng nên chia để thu hoạch rồi. Khi bàn tay màu đen biến mất, thiên địa trở lại yên bình. Lữ Thiếu Khanh cùng Hồ Tuyết ngồi truyền tống trận, sau một đoạn hành trình dài, cuối cùng cũng đặt chân đến yêu hoàng thành mới được xây dựng của yêu tộc. Đứng giữa dòng người nhộn nhịp trong thành, Lữ Thiếu Khanh khẽ cảm khái, hắn thế mà đã ngủ hơn 300 năm, đúng là thụy Mỹ Nam, ngủ say, bất quá. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Hồ Tuyết bên cạnh, tỉnh lại không phải thấy công chúa, mà là một lão hồ ly, đúng là một câu chuyện cổ tích đen tối, hay, bi thương à. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng. Trên đường mặc dù bị đè nén bực bội, nhưng dần già cũng lắng xuống. Đồ Diệu Ý, vị sư điệt này, cũng to gan đến gần hắn hơn. Nghe Lữ Thiếu Khanh cảm thán, nàng lập tức lại gần an ủi, sư bá. Làm sao vậy, này không vui sao? Hồ Tuyết nghe vậy liền vội truyền âm nhắc nhở nàng. Hắn còn đang tức giận, ngươi còn dám chọc vào sao? Hồ Tuyết mặt mày đau khổ, em gái ngươi à? Ngươi chọc hắn sẽ không thu thập ngươi sao? Dù sao ngươi là sư điệt của hắn, còn ta thì sao? Lỡ hắn giận cá chém thớt thì ta tiêu đời mất. Lữ Thiếu Khanh thở dài não nề, hay, lại là hai người các ngươi đi đào mộ phần của ta, người quen a, thật không tiện ra tay. Dừng một chút, hắn bồi thêm một câu, gần đây ta đang thiếu linh thạch, xoa. Hồ Tuyết lập tức dùng mình, tên hỗn đản này, chết không được lúc đó lại đánh ta một trận, hóa ra không phải chỉ là vì khí giường, tức giận khi vừa thức dậy, mà là vì hắn không tiện giết người cướp của nên chỉ có thể đánh ta một trận để chút giận sao. Hồ Tuyết càng nghĩ càng thấy kinh hãi, chỉ sợ sau này sẽ bị Lữ Thiếu Khanh tìm cớ bóc lột tiếp, hắn vội vàng tìm đường rút lui. Đồ Diệu Ý, ngươi dẫn hắn đi tìm Hồng Khanh công tử đi, ta đi báo cho những người khác. Không cần, Lữ Thiếu Khanh giơ tay ngăn lại, sắc mặt hờ hững, ta đến đây chỉ để gặp Tiểu Hồng bọn hắn, những người khác không cần gặp. Lời nói này khiến Hồ Tuyết cảm thấy tối sầm lại, ý tứ của Lữ Thiếu Khanh là rõ ràng, hắn không có ý định ra tay giúp đỡ yêu tộc, quyết tâm rất kiên định. Yêu tộc liệu thật sự không còn chút hy vọng nào sao? Không hiểu vì sao, nếu như Lữ Thiếu Khanh đồng ý trợ giúp yêu tộc, Hồ Tuyết cảm thấy yêu tộc nhất định sẽ không bị diệt vong. Hắn đã tin tưởng vào trí tuệ của Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy chỉ cần hắn ra tay, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại kiên quyết không muốn xuất thủ. Vậy, yêu tộc còn có hy vọng nào không? Ngay khi Hồ Tuyết trong lòng cảm thấy bi ai, bỗng nhiên xung quanh vang lên tiếng kinh hô. Vậy là cái gì? Hồ Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức có lại. Trên bầu trời, một khe hở màu đen đang kéo dài. Giữa bầu trời, một đám sương mù màu đen của luân hồi đang lan tỏa. Trong làn sương mù ấy, những tia chớp màu đen lóe lên không ngừng. Một vết nứt xuất hiện giữa sương mù, tia chớp kéo dài ra dưới đó, mở rộng ra từng chút một, như là một con ác ma đang từ từ mở mắt, dần dần trở nên khủng khiếp hơn. Áp lực nặng nề từ trên trời giáng xuống, đè nặng lên thân thể mỗi người, như thể đang đè lên trái tim họ. Cảm giác sợ hãi từ từ lan tỏa, cuộn theo huyết dịch trong người, không khí đầy sự hoảng loạn, khiến cho mỗi tu sĩ yêu tộc trong Yêu Hoàng Thành đều cảm nhận được sự căng thẳng, lo lắng. Đây là... Đồ Diệu Ý không thể kiểm soát được sự run rẩy trong người, sao lại xuất hiện ở đây? Yêu Hoàng Thành là một thành trì mới được xây dựng, là đại bản doanh cuối cùng của yêu tộc. Từ khi thành lập đến nay, nó gần như chưa từng phải đối mặt với chiến tranh, đã trở thành nơi trú ẩn cho rất nhiều yêu tộc. Mới đầu, họ chọn nơi này vì Yêu Hoàng Thành nằm ở khu vực khá an toàn, không bị ảnh hưởng bởi những sự kiện không gian không ổn định. Vì thế, suốt 300 năm qua, khu vực này chưa từng phải đối mặt với sự xuất hiện của Hắc Uyên khe hở. Nhưng hôm nay, khi đọa thần quái vật đến, yêu tộc mất đi nơi an toàn cuối cùng. Đồ Diệu Ý nhìn quanh, những tu sĩ yêu tộc đều hoảng sợ, có người mặt mũi đầy kinh nghi. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Sau 300 năm chiến tranh, Yêu Hoàng Thành là nơi trú ngụ của hầu hết yêu tộc, là nơi có nhiều dân cư nhất. Giờ đây, quái vật xâm lấn, chiến tranh bùng nổ. Dù có thể đánh bại đọa thần quái vật, nhưng yêu tộc còn có thể sống sót bao lâu? Khi nghĩ đến cảnh Yêu Hoàng Thành bị hủy hoại, trở thành cho tàn như bao thành trì khác, trong lòng nàng càng thêm đau đớn. Nàng quay sang Lữ Thiếu Khanh, sư bá, ngươi phải ra tay đi. Chỉ cần ngươi xuất thủ, quái vật sẽ không đến được. Trước đó khi thấy Lữ Thiếu Khanh ra tay, nàng biết sức mạnh của sư bá vượt xa tưởng tượng của mình. Khi ấy, Hắc Uyên khe hở chỉ như một tờ giấy bị Lữ Thiếu Khanh xé nát. Nàng tin rằng sư bá có thể cứu giúp họ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chỉ là quái vật mà thôi. Anh thở dài, đừng làm ta sợ. Những con quái vật đó chẳng qua là mấy tên vô lại mà thôi. Hồ Tuyết nghe vậy muốn mắng Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại cảm thấy không vui. Ngươi có thể không nói những câu đó được không? Ngươi chỉ nói mấy chữ chỉ là thôi mà cũng làm ta muốn nổi điên. Hồ Tuyết hừ một tiếng, ngươi sợ rồi à? Lữ Thiếu Khanh thẳng thắn trả lời, đúng vậy, ta sợ. Đánh một trận xong là ta phải ngủ vài trăm năm, mất bao nhiêu linh thạch mới có thể hồi phục. Lấy đâu ra mà không sợ, không còn cách nào để trao đổi. Hồ Tuyết quay mặt đi, cảm thấy muốn đem cái đuôi hồ ly của mình nhét vào miệng Lữ Thiếu Khanh. Ta đang khích tướng ngươi, ngươi lại lôi linh thạch ra. Hồ Tuyết cảm thấy giống như đấm vào bông, thật sự rất bực bội và khó chịu. Nói hết lời, nhưng phép khích tướng vẫn không có hiệu quả. Hồ Tuyết cũng bắt đầu tức giận, hắn nói với Đồ Diệu Ý, đừng cầu xin hắn, Yêu Hoàng Thành này còn có hai vị tiền bối tọa trấn, không sợ những quái vật này đâu. Ô ai, nghe rất lợi hại đấy. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, là Lão Điểu và Đại Hắc Hùng sao? Đương nhiên. Hồ Tuyết lườm Lữ Thiếu Khanh một cái. Liễu Xích và Hung Trừ hiện tại là những người duy nhất trong yêu tộc đạt được đại thừa kỳ, họ là lực lượng cuối cùng của yêu tộc, vẫn còn duy trì sự tồn tại của chúng ta. Hai vị tiền bối ở đây tọa trấn, không sợ bất cứ quái vật nào. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hồ Tuyết nói, cẩn thận một chút, đừng để thành miệng quạ đen. Các ngươi có đại thừa kỳ, quái vật lại không thể có. Hồ Tuyết ha ha cười, hắn nhìn Đồ Diệu Ý một chút, tiểu nha đầu, ngươi nói cho sư bá nghe đi. Đồ Diệu Ý đã ngủ hơn 300 năm, không kịp theo nhịp độ của Lữ Thiếu Khanh. Nàng giải thích, sư bá, trước kia mạnh nhất trong đại thừa kỳ là Xương Thần, nhưng đã bị ngài đánh bại. 300 năm qua, thiên địa linh khí suy giảm, đọa thần quái vật xuất hiện từng đợt, nhưng mạnh nhất cũng chỉ đến hợp thể kỳ thôi. 300 năm qua, chưa từng có quái vật đại thừa kỳ xuất hiện. Hồ Tuyết tiếp nhận lời của Đồ Diệu Ý, tiếp tục giải thích cho Lữ Thiếu Khanh, các tiền bối trong yêu tộc đã điều tra và thương lượng, họ đều cho rằng đọa thần quái vật còn sót lại không có đại thừa kỳ, mạnh nhất chỉ là hợp thể kỳ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, các người không hiểu đọa thần quái vật đâu, nói lời tạm biệt mà nói quá đẹp đẽ rồi. Hắn nghiêm túc nhắc nhở Hồ Tuyết, cẩn thận miệng quạ đen. Tuy nhiên, nhận thức của yêu tộc về đọa thần quái vật không phải là điều quá ngạc nhiên. Họ không giống Lữ Thiếu Khanh, đã gặp quá nhiều đọa thần quái vật, nên sự hiểu biết của họ còn hạn chế. Hồ Tuyết tức giận, ngươi là miệng quạ đen. Hắn khó chịu nói thêm, hừ, nếu quái vật có đại thừa kỳ, bọn chúng đã sớm ra tay rồi, chứ không phải để hai vị tiền bối có thời gian dưỡng thương. Liễu Xích và Hung Trừ trước đó bị thương nghiêm trọng, họ đang dưỡng thương và không có đại thừa kỳ quái vật xuất hiện, vì vậy không cần làm phiền họ, để họ có thể yên tâm dưỡng thương và tiếp tục tọa trấn Yêu Hoàng Thành, trở thành lá bài mạnh nhất của yêu tộc. Mạnh nhất trong số đọa thần quái vật cũng chỉ đến hợp thể kỳ, mà số lượng của chúng này càng giảm bớt. Khi lời nói vừa dứt, trên bầu trời khe hở đã ngừng mở rộng, hơn ngàn dặm khe hở giống như một cái ác ma chi nhãn đang nhìn chằm chằm vào Yêu Hoàng Thành. Giống một tiếng gầm kinh thiên từ trong khe hở truyền đến, sát khí lạnh lẽo như gió lạnh gào thét thổi qua Yêu Hoàng Thành, khiến vô số người hoảng sợ. Ngay sau đó, những con quái vật đen ngòm từ trong khe hở tràn ra, giết. Yêu tộc cũng đã sẵn sàng, từng đám tu sĩ yêu tộc bay lên, Trên bầu trời Yêu Hoàng Thành bắt đầu trận chiến ác liệt. Quang mang bỗng nhiên xuất hiện tại Yêu Hoàng Thành, một lớp binh chướng vô hình chợt lóe sáng, bảo vệ toàn bộ thành trì. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên từ trong khe hở. Ngay sau đó, mấy bóng người đen kịt xuất hiện, tỏa ra khí tức khủng khiếp. Một số tu sĩ yêu tộc không kịp né tránh, không thể ngăn cản, lần lượt thổ huyết rồi rơi xuống từ trên trời. Hợp thể kỳ, một tu sĩ yêu tộc hoảng hốt kêu lên. Ngay sau đó, từ trong Yêu Hoàng Thành, một tiếng quát lớn vang lên. Quái vật, đừng có cả rỡ, yêu tộc chúng ta không có người sao? Quái vật đáng chết, hôm nay các ngươi đến đây thì không thể rời đi. Giết bọn chúng. Bên phía yêu tộc cũng có những tu sĩ hợp thể kỳ xông lên trời, trong đó không thiếu những người mà Lữ Thiếu Khanh đã từng gặp. Tuy nhiên Lữ Thiếu Khanh cũng nhận thấy rằng mặc dù những yêu tộc tu sĩ này có khí tức rất mạnh mẽ, nhưng họ đều tỏ ra mệt mỏi, có vẻ như sức chiến đấu đã không còn mạnh mẽ như trước. Suy nghĩ một lúc, Lữ Thiếu Khanh cũng hiểu ra vấn đề. Hơn 300 năm qua, theo như lời Hồ Tuyết giải thích, tu sĩ yêu tộc càng ngày càng yếu đi. Từ sau trận chiến đó, số lượng tu sĩ yêu tộc đạt đến hợp thể kỳ đã giảm đi rất nhiều, thiên đạo trở nên khắc nghiệt hơn. Việc đạt được một điểm số hợp cách để bước vào hợp thể kỳ cũng khó khăn hơn. Yêu tộc chỉ còn trông cậy vào những cao thủ hợp thể kỳ trước kia để bảo vệ mình khỏi quái vật. Số lượng quái vật quá đông, trong khi yêu tộc thì ít ỏi. Điều này đồng nghĩa với việc các tu sĩ yêu tộc phải chiến đấu rất nhiều. Cuộc chiến liên miên khiến họ cả về thể xác lẫn tinh thần đều dần mệt mỏi. Lúc này khi nhìn thấy các tu sĩ hợp thể kỳ yêu tộc xuất chiến, Hồ Tuyết hừ một tiếng, nhìn đi, đều là những lão nhân này. Những quái vật này, khi dẫn đầu bởi các tu sĩ hợp thể kỳ xuống đây tấn công, chỉ cần đánh bại được các quái vật hợp thể kỳ, những quái vật còn lại sẽ không phải là đối thủ. Nếu đại thừa kỳ không tham chiến, thì hợp thể kỳ chính là cường giả nhất. Một ngón tay cũng đủ giết chết một tu sĩ luyện hư kỳ. Hai bên đấu với nhau, tất cả chỉ là một cuộc tranh đấu giữa các tu sĩ hợp thể kỳ. Lữ Thiếu Khanh vẫn lắc đầu, không đồng ý. Ngươi đừng nói quá vẹn toàn, đừng để mình thành miệng quạ đen. Đợi một chút nữa nếu bọn họ thua, ngươi có khóc không? Hồ Tuyết tức giận nói, tên hỗn đản này, ta là hồ tộc, là hồ ly, không phải quạ đen. Còn nữa, ngươi bên nào không giúp chúng ta yêu tộc, lại còn đứng đây xem thường chúng ta. Hồ Tuyết căm giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói đùa sao? Không thấy chúng ta có ưu thế về số lượng tu sĩ hợp thể kỳ sao? Để đối phó với những quái vật này, chúng ta có kinh nghiệm. Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược lại, vậy lần này bọn chúng xuất hiện ở đây, các người có kinh nghiệm không? Phóc, Hồ Tuyết bị nghẹn lời, mắt trợn trắng, tên hỗn đản này, ai đang cùng người nói chuyện này? Hồ Tuyết im lặng, nghiến răng, trên bầu trời, có 4 con đoạ thần quái vật hợp thể kỳ, trong khi yêu tộc có 6 tu sĩ hợp thể kỳ, số lượng ưu thế thuộc về yêu tộc. Cũng đúng như lời Hồ Tuyết nói, yêu tộc đã có kinh nghiệm đối phó với đoạ thần quái vật hợp thể kỳ. Đầu tiên, hai tu sĩ yêu tộc một đối một chặn lại hai con đoạn thần quái vật, trong khi 4 người còn lại hợp sức đối phó hai con còn lại, tạo thành cục diện 2-1. Với cảnh giới tương đương, đoạn thần quái vật cũng không thể chiếm ưu thế. Chỉ sau chưa đầy trăm hiệp, một con đoạn thần quái vật đã kêu thảm thiết và bị thương nặng. Thế cục lúc này càng nghiêng về phía yêu tộc. Quan chiến tại Yêu Hoàng Thành, những người thuộc giao tộc không thể kiềm chế, gieo hò vang trời. Cuối cùng, Hồ Tuyết cũng tìm được cơ hội để lên tiếng, nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói, nhìn đi, đây chính là kinh nghiệm của chúng ta. Chúng ta yêu tộc không sợ đoạ thần quái vật. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, lợi hại, thật là lợi hại. Hồ Tuyết trong lòng đắc ý, nhưng ngay lập tức cảm thấy sự đắc ý của mình tiêu tán. Vì sao nghe như có chút trào phúng vậy? Đang khi nói chuyện, trên bầu trời, một đoạ thần quái vật bị tấn công cũng bị trọng thương. Yêu tộc dần chiếm ưu thế. Các tu sĩ yêu tộc tại Yêu Hoàng Thành gieo hò ầm ĩ. Ha ha, quái vật này không biết tự lượng sức mình, chúng chết chắc rồi. Tốt, yêu tộc chúng ta không sợ những quái vật này, để cho bọn chúng biết chúng đã gây chuyện với ai. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, quay sang Hồ Tuyết nói, các người nói có chút sơ hở trong lời nói rồi. Phải nói là gây sai yêu. Hồ Tuyết liếc Lữ Thiếu Khanh một cái, thế thì sao? Những quái vật này mơ tưởng đánh bại yêu tộc chúng ta, thực ra chúng đúng là đã gây sai yêu. Giống, tiếng chiến đấu vẫn tiếp tục và yêu tộc tiếp tục chiếm ưu thế. Chỉ trong nửa ngày, hai con hợp thể kỳ quái vật đã phải kêu thảm thiết mà chạy trốn. Xem này, Hồ Tuyết lại không nhịn được mở miệng, chúng ta yêu tộc có kinh nghiệm. Lời còn chưa dứt, một tiếng hừ lạnh từ khe hở sâu trong không gian truyền đến, khiến trời đất biến sắc. Hai con đoạ thần quái vật đang chạy trốn đột ngột dừng lại, và cuối cùng, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, chúng bị nghiền nát thành từng mảnh vụn, vỡ vụn giữa không gian, sương mù luân hồi cuốn sạch, mảnh vỡ biến mất hoàn toàn. Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, che kín bầu trời và đè xuống Yêu Hoàng Thành. Âm âm, Yêu Hoàng Thành chấn động dữ dội, các phòng ốc trong thành sụp đổ, đám yêu tộc bị ép xuống đất, hoảng sợ tột độ. Khi chấn động tiêu tan, mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời trống rỗng. Yêu tộc hợp thể kỳ, đọa thần quái vật hợp thể kỳ, các tu sĩ bình thường của yêu tộc và đọa thần quái vật đều biến mất, không còn chút dấu vết nào. Mọi người đều như lá rơi trong gió, bị quét sạch chỉ trong chớp mắt. Cảnh tượng này khiến toàn bộ yêu tộc tu sĩ trong yêu hoàng thành sững sờ. Đọa thần quái vật xuất thủ và xóa sổ tất cả những người liên quan đến nó. Trong khi nhiều người hoảng sợ nhìn, một bóng người từ sâu trong khe nứt từ từ bước ra. Hình dáng người, đôi mắt đỏ thẫm, cơ thể bao phủ trong một lớp sương mù luân hồi nhạt, giống như một ma vương. Quân lâm thiên hạ, đại thừa kỳ, đại thừa kỳ. Ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi của yêu tộc cũng nhận ra ngay. Đây chính là sức mạnh của một cường giả đại thừa kỳ. Chỉ có đại thừa kỳ mới có thể tiêu diệt hợp thể kỳ trong ngay mắt như vậy. Tuy nhiên, trong số 6 hợp thể kỳ của yêu tộc, 3 người đã kịp sử dụng thủ đoạn của mình, giúp nguyên thần chạy thoát, bảo vệ được mạng sống của mình, coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Hồ Tuyết há hốc miệng, ngẩn người nhìn lên bầu trời, nơi đột nhiên xuất hiện một quái vật đại thừa kỳ. Hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn thân như bị choáng váng. Thế nào? Nữ thiếu khanh khẽ thì thầm vào tai hắn. Loại quái vật này, các người yêu tộc có từng gặp qua chưa? Hồ Tuyết lung túng quay đầu lại, nhìn Lữ Thiếu Khanh với nụ cười tủm tỉm. Hắn không nhịn được, một quyền đấm mạnh vào mặt Lữ Thiếu Khanh, xúc động nói, sâu kiến, nhận lấy cái chết. Quái vật đại thừa kỳ xuất hiện, âm thanh đằng đằng sát khí vang vọng khắp yêu hoàng thành. Nó lại giơ tay lên, nhắm vào yêu hoàng thành mà vồ tới. Toàn bộ thành trì đều cảm nhận được một cảm giác ngạt thở, như thể không khí bị bóp nghẹt. Hờ, cuồng vọng, một tiếng quát lớn vang lên, một nắm đấm xuất hiện, bay thẳng lên không trung. Bành, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cả thiên địa rung chuyển. Bình chướng của yêu hoàng thành lại một lần nữa phát sáng, cả thành trì đều chấn động. Nhiều người dưới sức ép mạnh mẽ không chịu nổi, phải ngồi bệt xuống đất, không ngừng run rẩy. Hai cỗ lực lượng va chạm mạnh mẽ, trong khoảnh khắc, mọi người như thấy một con thần điểu khổng lồ vỗ cánh bay lên, xuất hiện giữa không trung. Khi họ tập trung lại, một người đàn ông trung niên đã xuất hiện trước mặt đọa thần quái vật. Người này tỏa ra khí tức không hề yếu, thậm chí có vẻ như đang đè ép cả quái vật. Lữ Thiếu Khanh nhìn người đó, không nhịn được mà nói, này, lão điểu, có vẻ hơi già rồi. Hồ Tuyết liếc nhìn, cũng không thể nói là không già được. Hắn trả lời Lữ Thiếu Khanh, Liễu Xích tiền bối luôn lo lắng và chăm sóc việc của yêu giới. Lữ Thiếu Khanh thầm gật đầu, công nhận Liễu Xích quả thật là một con điểu tốt, ít nhất với yêu tộc mà nói, ông ta không hề có tư tâm. Sau khi Liễu Xích xuất hiện, những người khác trong yêu tộc cũng lộ diện tại yêu hoàng thành. Họ đi vào phía dưới binh trướng, trên thành trì, nét mặt đầy sự nghiêm trọng. Đồ Diệu Ý nhìn thấy họ, không nhịn được nói với Lữ Thiếu Khanh, sư bá, đó là sư phụ của họ, muốn gọi họ đến sao? Lữ Thiếu Khanh ngăn Đồ Diệu Ý lại, không vội, chúng ta cứ đứng đây quan sát. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh vung tay nhẹ, biến hóa xung quanh, khiến người khác không thể nhìn thấy ba người họ. Hồ Tuyết cảm nhận được sự biến đổi xung quanh, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỏi, ngươi muốn làm gì? Xem kịch thôi. Lữ Thiếu Khanh đáp nhạt, ta muốn xem các người yêu tộc sẽ dùng kinh nghiệm gì để đánh bại đọa thần quái vật. Hồ Tuyết nghiến răng, trong lòng cực kỳ muốn dùng răng hồ ly của mình cắn Lữ Thiếu Khanh. Hắn rõ ràng là đang cố ý trêu chọc mình. Lúc này trên cao, Tiểu Hồng bỗng nhiên quay lại, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, lông mày nhíu lại một chút thì thầm, ảo giác sao? Thế nào? Đại Bạch chú ý thấy biểu hiện của Tiểu Hồng, hỏi khé. Tiểu Hồng cũng thì thầm, ta cảm nhận được khí tức của lão đại. Làm sao có thể? Đại Bạch lắc đầu, hắn đã biến mất lâu rồi, chắc là ảo giác thôi. Tiểu Bạch bên cạnh cũng thở dài, ba người chúng ta giống như bị bỏ lại vậy, thật ghê tởm. Ta cũng muốn phi thăng. Kế Môn đã phi thăng, Tiêu Y cũng đi tiên giới, Lữ Thiếu Khanh còn thảm hại hơn. Tiểu Hồng lắc đầu, sắc mặt có chút kích động, không phải là ảo giác, ta vừa rồi thật sự cảm nhận được cái gì đó. Hồng Khanh, đừng như vậy. Mai Nhiên ôn nhu khuyên nhủ, Dành Thất Thất lên tiếng, hắn là đại ân nhân của chúng ta yêu tộc, chúng ta mãi mãi không thể quên. Không có hắn, yêu tộc đã sớm diệt vong. Tiểu Hồng trầm mặc, ánh mắt lại lần nữa quét qua xung quanh, thần thức dò tìm trong thành. Cuối cùng, một tiếng thở dài vang lên, nhìn về phía quái vật trên trời, cảm xúc xa xút. Ai, nếu lão đại còn ở đây, đâu đến lượt bọn quái vật này ra tay kiêu ngạo như vậy. Đám người im lặng, hơn 300 năm qua, lần nữa xuất hiện một quái vật đại thừa kỳ, khiến các lãnh đạo yêu tộc cảm nhận rõ áp lực lớn lao. Danh Tiên sắc mặt nghiêm túc nói, Liễu Xích tiền bối ra tay, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà Lãnh Du lên tiếng, không có vấn đề đâu, tiền bối những năm qua đã khổ tu, thực lực tăng mạnh, không thể so với những quái vật này được. Ầm ầm, Liễu Xích cùng đọa thần quái vật xông lên trời, giao chiến dữ dội trên cao. Mọi người dưới đất đứng cách xa, chỉ có thể miễn cưỡng quan sát trận chiến qua thần thức. Đồ Diệu Ý nhìn thấy chấn động từ bầu trời nhưng không thể nhìn rõ diễn biến chi tiết. Cô lo lắng hỏi, Liễu Xích tiền bối có thể thắng được không? Thắng được. Hồ Tuyết, với thân phận hợp thể kỳ, có thể thấy rõ tình hình, an ủi Đồ Diệu Ý. Liễu Xích tiền bối chiếm thế thượng phong, đọa thần quái vật không phải đối thủ của ông ấy. Ông ấy đang đè quái vật đánh đó sao? Đồ Diệu Ý nghe xong cảm thấy yên tâm. Đúng vậy. Hồ Tuyết gật đầu, đồng thời Lữ Thiếu Khanh cũng gật đầu xác nhận. Liễu Xích không nghi ngờ gì là một thiên tài. Trước khi thiên địa xảy ra biến đổi lớn, ông đã bước vào hóa thần kỳ. Sau biến động, Liễu Xích càng nhanh chóng tiến vào đại thừa kỳ, trở thành một trong hai cao thủ mạnh nhất của yêu tộc. Dù vậy, sau 300 năm tu luyện khổ cực, thực lực của ông đã tăng trưởng vượt bậc, sức chiến đấu mạnh mẽ hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh nhìn một hồi, rồi nói, tiếp tục như vậy, ông ấy có thể thắng, nhưng sẽ cần chút thời gian. Dù Liễu Xích có thể áp chế đọa thần quái vật, nhưng ông không giống Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn, không thể nhanh chóng trọng thương hay tiêu diệt đối thủ ngay lập tức. Hai bên chiến đấu kéo dài vài ngày, thế cục mới bắt đầu rõ ràng hơn. Phóc, trong vô số tia lôi điện, thân thể đọa thần quái vật bị xé toạc, Liễu Xích đã đánh thương nặng quái vật. Tốt, Hồ Tuyết nhìn thấy quái vật gào thảm, máu đen văng ra, không nhịn được vung nắm đấm, chắc chắn thắng. Hừ, chỉ là quái vật mà thôi. Hồ Tuyết nói một câu, không tự chủ được mà lại nhắc đến Lữ Thiếu Khanh. Sau khi kế xương thần xuất hiện, các quái vật đại thừa kỳ khiến yêu hoàng thành và các lãnh đạo yêu tộc cảm nhận rõ áp lực. Nỗi sợ hãi mà xương thần mang đến lại một lần nữa dâng lên trong lòng yêu tộc. Những ký ức không tốt đã trở lại rõ ràng. Mọi người đều lo sợ rằng sẽ lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng kinh thiên động địa do trận chiến trước đó giữa xương thần gây ra, với những hủy hoại khủng khiếp. Nếu điều đó tái diễn, yêu giới chắc chắn không thể gánh vác nổi. Tuy nhiên, hiện tại, Liễu Xích có thể đè ép được con quái vật đại thừa kỳ này, và thậm chí có thể trọng thương nó, nên có vẻ như thảm trạng trước kia sẽ không tái diễn. Nhiều tộc yêu bắt đầu cảm thấy hưng phấn, trong đó có Hồ Tuyết. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Hồ Tuyết, chỉ vậy thôi, khẩu khí của ngươi thật là lớn, học hỏi ta chút khiêm tốn không được sao. Hồ Tuyết suýt nữa phun ra một miệng máu, khiêm tốn, Hồ Tuyết không phục, ngươi có sao, còn nữa, chỉ là quái vật, lời này ngươi nói có ít không? Khi ngươi nói như vậy, sao ngươi không suy nghĩ xem mình có khiêm tốn hay không? Được, ngươi hỏi ta sư điệt, ta có làm người khiêm tốn không? Đồ Diệu Ý quay mặt đi, không nói gì, cảm thấy lời này trái với lương tâm, dù cho người này là sư bá của nàng. Hồ Tuyết cũng không muốn tiếp tục tranh luận. Đối với loại người mặt dày này, hắn thật sự không có cách nào, hắn chỉ có thể tập trung lại vào cuộc chiến trên bầu trời. Liễu Xích sau khi đánh bại quái vật, càng chiến đấu càng thuận tay, mỗi lần lại cho quái vật một đòn mạnh, khiến nó gầm thét không ngừng nhưng không thể phản kháng. Các tu sĩ yêu tộc thấy thế, không khỏi vô cùng hưng phấn. Sự xuất hiện của quái vật đại thừa kỳ ban đầu khiến họ lo lắng, nhưng Liễu Xích cường đại khiến những lo lắng đó nhanh chóng tan biến, mang lại cho họ sức mạnh lớn hơn. Quá tốt rồi, lần này chúng ta thắng chắc rồi, Hồ Tuyết tiếp tục nói. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục dội nước lạnh, cẩn thận một chút, người nói chuyện phải khiêm tốn một chút, đừng có nói kiểu như vậy, có lúc nói quá đà sẽ dàng bị phản tác dụng, cũng giống như miệng quạ đen, miệng quạ đen. Hồ Tuyết cắn răng, không thể chịu nổi, người cái tên hỗn đản này sao vẫn muốn khiến ta thay đổi chủng tộc. Hắn vô cùng không phục, chỉ vào phía trên, ngươi nói một chút, giờ quái vật có lật bàn được không? Quái vật đã rõ ràng dã rời, chiến lực giảm mạnh, Liễu Xích tiền bối sao lại là đối thủ của nó? Trên bầu trời, quái vật đã liên tục lui bước, ai cũng có thể nhìn ra Liễu Xích sẽ thắng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chẳng lẽ ngươi nói Liễu Xích tiền bối sẽ thua bởi quái vật? Hồ Tuyết hỏi lại. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng, không chừng sẽ thua. Hồ Tuyết nhíu mày, hắn lại quan sát thêm một lát, Liễu Xích vẫn đang chiếm thế thượng phong. Hồ Tuyết càng xem càng thấy Liễu Xích chắc chắn sẽ thắng, không thể thua được, đều như vậy, sao lại thua? Hồ Tuyết mạnh dạn nói ra câu này. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một tiếng vịch vang lên, trong màn lôi quang trên bầu trời, đọa thần quái vật một lần nữa bị trọng thương, lần này bị thương nặng hơn, sức mạnh và tốc độ đều yếu đi rõ rệt, trạng thái hoàn toàn rối loạn, quái vật xoay người bỏ chạy. Hồ Tuyết vô cùng vui mừng, chỉ vào bầu trời hô lớn, nhìn, thắng rồi, thắng rồi. Đồ Diệu Ý cũng hưng phấn kêu lên, sau đó còn không quên an ủi Lữ Thiếu Khanh. Sư bá, ngươi đừng để ý, nhìn nhầm là chuyện rất bình thường. Hồ Tuyết bên này rất đắc ý, nhìn nhầm, hừ, là cố ý. Hồ Tuyết trong lòng thầm cười, hừ, để ngươi cái tên này suốt ngày ở đây giả bộ, trang trọng quá mức, xem thường Liễu Xích tiền bối sao. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, hắn thắng, ta cũng thật cao hứng, cao hứng. Hồ Tuyết biểu thị không tin, ta làm sao không nhìn ra. Lữ Thiếu Khanh vạch trần hành vi của Hồ Tuyết, người mắt chó coi thường người khác, má. Hồ Tuyết tức giận muốn cắn người, ngươi mới là chó, ta là hồ ly, ngươi là họ chó động vật, ngươi và cầu xoa chẳng khác gì nhau. Lữ Thiếu Khanh trả lời, khiến Hồ Tuyết tức đến nghẹn lời, Trong khi đó, tiếng hoan hô vang lên khắp Yêu Hoàng Thành. Sau khi Liễu Xích giành chiến thắng, mọi người nhảy cẫng vui mừng, nhào nhào lớn tiếng hoan hô, phá tiết sự kích động trong lòng. Cả tầng lớp thượng lưu của yêu tộc cũng nhẹ nhõm thở ra. Liễu Xích thắng lợi, nghĩa là yêu tộc sẽ không phải đối mặt với tình huống giống như xương thần nữa. Sau 300 năm, yêu tộc cuối cùng cũng có một chiến binh có thể ngăn cản được đại thừa kỳ quái vật. Yêu tộc sẽ có thể tự do điều khiển vận mệnh của mình. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp lan tỏa lâu thì một tiếng rít lên sắc lạnh từ trong khe hở vang lên. Một bóng đen từ trong khe hở vang lao ra, nhắm thẳng vào Liễu Xích. Sắc mặt yêu tộc bỗng chốc thay đổi. Lại có một quái vật đại thừa kỳ xuất hiện sao? Nhưng ngay sau đó, một tiếng quát lớn vang lên từ Yêu Hoàng Thành. Chớ có cản rỡ, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện, ngăn cản bóng đen kia, ngăn chặn hành động đánh lén Liễu Xích. Thân hình khôi ngô, giống như một bức tường lạnh lùng ngăn lại quái vật, khiến vô số người yêu tộc cảm thấy yên tâm. Người đến chính là Lữ Thiếu Khanh, người quen của yêu tộc, đại thừa kỳ thứ hai, hung trừ. Thật là giả hoạt quái vật. Khi quái vật đại thừa kỳ thứ hai xuất hiện, mọi người không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng. Sự lo sợ lại xuất hiện, nhưng nhanh chóng tan biến khi họ nhận ra rằng quái vật này không phải là đối thủ của hung trừ. Hung trừ cũng là thiên tài, thực lực mạnh mẽ không thua kém gì Liễu Xích. Hắn xuất thủ và nhanh chóng đè bẹp con quái vật đó. Chỏm Dâu thấy cảnh này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mặt mày nở nụ cười. May mắn là bọn họ còn có một đại thừa kỳ thứ hai. Còn tốt, một người thở dài, không tốt. Lữ Thiếu Khanh đột ngột lên tiếng. Hồ Tuyết nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, tức giận hỏi, ngươi là bên nào? Hồ Tuyết còn chưa kịp phản ứng thì một màn kinh hoàng xảy ra. Một cái lợi chảo xuyên qua ngực Liễu Xích, máu tươi bắn ra. Một con quái vật đại thừa kỳ thứ ba lặng lẽ xuất hiện, thành công đánh lén Liễu Xích. Liễu Xích tiền bối. Mọi người yêu tộc hoảng sợ kêu lên. Liễu Xích bị đánh lén khiến toàn bộ yêu tộc hoang mang, ngay cả hung trừ cũng lập tức lao tới cứu viện. Tuy nhiên, đối phương không cho hắn cơ hội, liên tục cuốn lấy hung trừ, khiến hắn không thể chú ý đến Liễu Xích. Liễu Xích trong lúc cố gắng quay đầu phản công lại bị kẻ đánh lén rút lui nhanh chóng, không để lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Con quái vật này giống như một con linh cầu xảo quyệt, không đối mặt trực tiếp với Liễu Xích mà lại di chuyển xung quanh, lúc nào cũng có thể tấn công, khiến Liễu Xích rơi vào tình thế nguy hiểm vô cùng. Ngươi! Hồ Tuyết không tiếp tục nhìn trận chiến trên trời nữa, mà hoảng sợ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, hắn mới hiểu ý của câu nói trước đó của Lữ Thiếu Khanh, rằng có thể sẽ thua trước quái vật. Liễu Xích không thất bại trước con quái vật đầu tiên, nhưng sẽ bị đánh bại bởi con quái vật thứ hai. Ngươi đã biết từ trước rồi sao? Hồ Tuyết hỏi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, lộ vẻ buồn bã. Ai, ta và chúng nó cũng khá quen biết. Lữ Thiếu Khanh trong lòng u buồn. Những con quái vật này, hắn có thể không quen sao? Chúng đông đảo, lại còn có năng lượng sinh tồn. Nếu như xuất hiện đại thừa kỳ, làm sao chỉ có một hai con? Liễu Xích sau khi chiến đấu một phen, thực lực đã tiêu hao quá lớn, bị quái vật đánh lén cũng không phải chuyện lạ. Hồ Tuyết kiềm chế sự khó chịu trong lòng, nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy vẻ thăm dò, như muốn hỏi hắn điều gì. Sau một hồi kiên nhẫn, Hồ Tuyết cuối cùng cũng không nhịn được, bực bội trách Lữ Thiếu Khanh, người sao không nói gì, ta đã nói rồi, chính người không tin. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, khiến Hồ Tuyết nghẹn lời, rồi lại tìm cách nói sang hướng khác. Người có thể nhắc nhở Liễu Xích tiền bối không? Người là đại thừa kỳ, nếu không muốn lộ diện, chỉ cần âm thầm nhắc nhở một câu cũng được mà. Lữ Thiếu Khanh buông tiếng thở dài. Ta đã nói rồi, đây là yêu tộc của các ngươi, ta không muốn nhúng tay vào. Ai, cuộc sống thật khó khăn, dù ta thích ngủ, nhưng chẳng thích ngủ dài quá đâu. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, làm vương tử ngủ cả đời đâu có tốt. Những con quái vật này, không đánh lại thì lớn thêm, đánh kiểu gì, đừng làm, ta sợ. Vậy, đối mặt với những quái vật này, các ngươi có kinh nghiệm gì không? Lữ Thiếu Khanh nhìn Hồ Tuyết, hỏi. Hồ Tuyết im lặng một lúc, sắc mặt đỏ bừng, như thể Lữ Thiếu Khanh vừa đánh vào mặt hắn. Có cái giảm kinh nghiệm, Hồ Tuyết nghĩ thầm, ai mà có kinh nghiệm đối phó với đại thừa kỳ chứ? Sư bà, bây giờ phải làm sao? Đưa Diệu Ý, cô bé thỏ trắng, cảm nhận được chấn động trên trời, nhìn thấy Liễu Xích đang cố gắng chống đỡ, khổ sở không chịu nổi, khuôn mặt đầy lo lắng, cố lên nha. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đưa ra ý kiến, thực lực của các ngươi không đủ, chỉ có thể đứng bên ngoài mà cổ vũ cố gắng lên thôi. Một con quái vật đại thừa kỳ thứ ba xuất hiện, khiến cho Yêu Hoàng Thành lần nữa hoảng loạn. Sự tình phát triển đã vượt quá sự tưởng tượng của họ. Lần đầu tiên khi đại thừa kỳ quái vật xuất hiện, mọi người còn nghĩ rằng Liễu Xích và hung trừ có thể ngăn cản được, nhưng không ngờ số lượng quái vật quá lớn, đánh bại một con lại có thêm hai con. Yêu tộc còn có hy vọng không? Nhiều yêu tộc trong lòng đã tuyệt vọng, bắt đầu cảm thấy thất vọng. Danh Tiên nhìn Liễu Xích đang vất vả chống đỡ, nàng cắn răng quyết định đi hỗ trợ thôi. Liễu Xích không sao đâu, nhưng nếu ông ấy xảy ra chuyện, sẽ là một đả kích rất lớn đối với yêu tộc. Danh tiên nói, vẻ mặt lo lắng. Hồ Xá sắc mặt đau buồn, lộ ra nụ cười khổ. Hỗ trợ sao? Chúng ta tuy là hợp thể kỳ, nhưng cũng chỉ là hợp thể kỳ hậu kỳ, có thể giúp gì được? Đối mặt với đại thừa kỳ, chúng ta đi lên chỉ có thể thêm phiền thôi. Cả đám im lặng. Đối mặt với đại thừa kỳ, dù nhiều hợp thể kỳ cũng chẳng có ích gì. Danh tiên không cam lòng, nói, chẳng lẽ chúng ta cứ thế nhìn không làm gì sao? Chúng ta không thể xúc động, nếu không chỉ làm phiền tiền bối. Hồ Xá là người thượng tầng của yêu tộc, suy nghĩ chu đáo hơn, mọi hành động đều phải tính toán lợi hại. Những người này đều là tướng lĩnh cao cấp của yêu tộc, nếu họ bị đánh bại, không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của yêu tộc, mà còn khiến yêu tộc mất đi người lãnh đạo. Khi đầu rắn mất đi, yêu tộc sẽ rơi vào hỗn loạn, và lúc đó sẽ không còn khả năng chống lại được kẻ thù. Danh tiên và ma lãnh du đều im lặng, họ hiểu rõ điều này. Ở đây suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tiểu Hồng bỗng nhiên lên tiếng, các người cứ đứng đó, để ta đi giúp đỡ tiền bối, ta cũng đi. Hừ, ba bóng người gần như đồng thời lao lên trời cao. Tiểu Hồng, Đại Bạch và Tiểu Bạch, ba người hành động cùng lúc, là linh sủng của Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, họ có tình cảm rất sâu sắc, tâm ý tương thông. Mới chỉ Tiểu Hồng mở miệng, bọn họ đã hiểu ngay Tiểu Hồng muốn làm gì. Liễu Xích đối với Tiểu Hồng rất tốt, xem như con trai mà đối đãi, luôn hy vọng Tiểu Hồng sẽ trở thành hoàng tộc của yêu tộc trong tương lai. Tiểu Hồng cũng coi Liễu Xích như trưởng bối. Nay Liễu Xích gặp nguy hiểm, Tiểu Hồng không thể ngồi yên nhìn được. Khi Tiểu Hồng muốn ra tay, Đại Bạch và Tiểu Bạch đương nhiên cũng muốn đi theo giúp sức. Chủ nhân và linh sủng có tình cảm gắn bó, họ sẽ không vì thực lực không đủ mà chùn bước. Giết! Tiểu Hồng hét lớn, rút kiếm ra và lao về phía Liễu Xích đang chiến đấu với quái vật. Kiếm quang như mặt trời, chiếu sáng cả bầu trời, xem chiêu. Đại Bạch lạnh lùng nói, hai tay liên tục vung lên, vô số phong bạo xuất hiện, mang theo sức mạnh khủng khiếp, tấn công về phía quái vật. Tiểu Bạch ẩn mình trong bão táp, lợi dụng ánh kiếm quang sáng chói, giống như thích khách, lặng lẽ tiếp cận quái vật. Đám sâu kiến, quái vật đang chiến đấu với Liễu Xích lạnh lùng nói, giọng đầy khinh thường, cút, sống. Quái vật hét lên một tiếng, sóng âm vô hình khuếch tán ra, như bàn tay vô hình đè xuống, tấn công ba người Tiểu Hồng. Sức mạnh không thể kháng cự, khí thế vô cùng hùng mạnh, cuồng bạo như cuồng phong, đánh tan ba người Tiểu Hồng. Ba người đều thổ huyết, bay ngược ra xa, thân thể như thiên thạch rơi xuống đất, gây ra những cơn sóng bụi cuộn trào. Cảnh tượng này khiến nhiều yêu tộc sợ hãi, trong lòng họ dâng lên nỗi kinh hoàng. Đánh không thể thắng được, vậy làm sao mà đánh lại? Chúng ta xong rồi, chắc chắn là xong rồi. Đại thừa kỳ, hợp thể kỳ nhiều cũng vô ích. Đối phương chỉ cần một tiếng gầm đã đánh bay ba người Hồng Khanh. Họ là những người có thực lực mạnh nhất trong yêu tộc mà còn thua, chúng ta làm sao có thể đánh lại? Ba người họ liên thủ cũng không thể đối phó được, chúng ta làm sao có thể đấu lại? Yêu tộc đang đối mặt với nguy cơ lớn nhất mà chúng ta lại không có bất kỳ biện pháp nào. Các tu sĩ trong yêu hoàng thành thở dài, trong lòng họ mất hết niềm tin, cảm thấy như thế giới sụp đổ. Liễu Xích bị đối phương đè lên và đánh, tình thế vô cùng nguy hiểm, không trừ bị một đại thừa kỳ khác ngăn cản. Tiểu Hồng và ba người yêu tộc mạnh nhất bên trong đã hợp sức tạo ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Tuy nhiên, bọn họ ba người liên thủ lại bị đối phương đánh bật ra, phát ra một tiếng rít đau đớn. Sự chênh lệch thực lực quá lớn, khiến tất cả các tu sĩ yêu tộc không khỏi tuyệt vọng. Hồ Tuyết bên này cũng suýt chút nữa kinh hoàng nhảy dựng lên. Ba người liên thủ mà không thể gây chút tổn thương nào cho đối phương. Quái vật mạnh mẽ như vậy sao? Tuy nhiên, ánh mắt Hồ Tuyết rất nhanh dấy lên hy vọng. Hắn lập tức nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi nhìn kỹ, Hồ Tuyết suýt chút nữa thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống đất, lấy ra một cái bàn nhỏ, để lên một chồng linh đậu, gõ gõ cái bàn rồi nói với Đồ Diệu Ý, đến đây, giúp sư bá lột linh đậu, Hồ Tuyết muốn thổ huyết. Đồ Diệu Ý cũng chỉ im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Đã đến lúc nào rồi mà hắn còn làm vậy? Hồ Tuyết tức giận, nghiến răng hỏi, ngươi muốn làm gì? Xem kịch mà. Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách giản dị tự nhiên. Không chỉ Hồ Tuyết mà Đồ Diệu Ý cũng tức đến mức muốn phun máu. Nàng hiện tại nghi ngờ có phải Lữ Thiếu Khanh thật sự là sư bá của mình không? Sư phụ nàng lúc này đang bị thương nặng, đánh thổ huyết trên mặt đất, vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại không quan tâm. Sư bá của nàng chẳng lẽ bị người đoạt xá? Hồ Tuyết sao lại không nhận ra điều này? Đồ Diệu Ý lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, lòng nghi ngờ càng lớn. Sư bá, nàng trầm giọng hỏi, ngươi, thật sự là sư bá của ta sao? Lời này có vẻ như đại nghịch bất đạo, nhưng trong tình huống này, nàng không thể không nghi ngờ. Nhìn lời của ngươi hỏi, ngươi cần ta chứng minh sao? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, Hồ Tuyết bỗng nhiên run lên, ký ức đáng sợ từ lần trước lại hiện lên trong đầu, hắn sờ mặt mình, dù đã hơn nửa năm trôi qua, nhưng vẫn còn nhớ như in. Đau đớn tê dần trong cơ thể khiến hắn tức giận vô cùng, cắn răng, hắn nói, vậy ngươi đưa chứng cứ ra đây, chứng cứ à? chẳng phải đây rồi sao? Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, thân hình chợt lóe lên. Hồ Tuyết cảm thấy mắt tối sầm, thân thể bị tê liệt, rồi bị đạp văng xuống đất. Bành, chứng cứ sao? Đây chính là rồi. Lữ Thiếu Khanh nói rồi tiếp tục. Đến đây, ta cho các ngươi chứng cứ. Hồ Tuyết bị đánh đến nỗi chỉ còn biết kêu la, sau đó nằm trên mặt đất, không thể đứng dậy nổi. Sau khi đánh xong, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, nói với Đồ Diệu Ý đang ngẩn ngơ nhìn. Nhìn đi, đây chính là chứng cứ, hắn có thể chứng minh. Hồ Tuyết càng tức giận, muốn thổ huyết, cầu thí. Hắn đứng lên, gầm lên, hỗn đản, ngươi đúng là ghê tởm. Người mới ghê tởm. Hồ Tuyết tức giận đến mức chỉ biết phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Chứng cứ gì chứ? Đánh mình một trận thì gọi là chứng cứ sao? Ngươi là bạo lực, là vụ oan giá họa. Lúc này Đồ Diệu Ý sau khi lấy lại tinh thần, im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, lòng nghi ngờ ngày càng lớn. Một sư bá như vậy sao? Sư bá, nàng nói, đây không tính là chứng cứ. Hồ Tuyết cũng gật đầu, đồng ý. Đây chẳng phải là chứng cứ gì cả. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười lại ngồi xuống, tự mình bóc linh đậu rồi tiếp tục công việc. Ngươi hoài nghi ta không phải sư bá của ngươi, ta còn hoài nghi ngươi không phải đồ đệ ngốc của Miêu đây. Hừ, Đồ Diệu Ý ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, không thể giả được, Hồ Tuyết tiền bối cũng có thể chứng minh. Ta còn có nhân chứng. Lữ Thiếu Khanh cũng ưỡn ngực, ngươi khẳng định không phải đồ đệ ngốc của Miêu. Đồ Diệu Ý tức giận, ta đã có nhân chứng, ngươi còn muốn gì nữa? Ngươi nói không phải thì không phải sao? Đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh ném một viên linh đậu vào miệng, ngươi đối với sư phụ ngươi còn không hiểu rõ, đối với sư bá, sư thúc của ngươi cũng không rõ. Chỉ riêng việc này, ta có thể nói ngươi không phải. Hừ, Đồ Diệu Ý không vui nói, ai nói ta không hiểu rõ? Vậy sao ngươi lại khẩn trương như vậy? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nói, chỉ là một cái đại thừa kỳ mà thôi. Nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương, giống như bọn chúng bị đánh chết vậy. Đồ Diệu Ý mở miệng định phản bác, nhưng ngay lúc này, từ xa, mặt đất chấn động, hào quang sáng chói bùng lên. Một tiếng tước minh vang lên trong ánh sáng, rõ ràng và mạnh mẽ, giữa không gian như bùng cháy một ngọn lửa lớn. Ánh sáng đỏ chiếu sáng cả thiên địa, giống như một vòng mặt trời từ từ bay lên. Một con chim thần tước toàn thân đỏ rực, lông vũ như đang bốc cháy, giống như phượng hoàng vỗ cánh bay lên. Hai mắt sáng rực trong ánh sáng đỏ, trên đầu là một chiếc lông vũ đỏ như thanh thần kiếm, xuyên thẳng trời cao, thân tước bay lên không trung, đôi cánh chấn động, vô số kiếm ý như mưa rơi xuống, tấn công quái vật. Giống, một tiếng gầm thét vang lên, một con bạch hổ xuất hiện, gào thét giữa không gian, gió bão cuốn lên, phong bạo từ trời cao thổi xuống, xé rách không gian, đồng thời lao thẳng về phía quái vật, móng vuốt như núi lớn vỗ xuống, đuôi như trụ trời nệ xuống, quang mang và gió lốc bùng lên, tiểu hồng và đại bạch phối hợp tấn công, tạo ra uy lực kinh người, tiếng răng rắc vang lên, không gian vỡ vụn, mọi người như mù lòa, không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra, sâu kiến, quái vật đối phó với Liễu Xích giận dữ. Cảm giác giống như một con ruồi bay qua mặt, khiến nó khó chịu. Nó tạm thời bỏ qua Liễu Xích, quyết định đối phó với Tiểu Hồng trước. Cút, một tiếng quát lớn vang lên, sóng âm vô hình lan ra. Âm âm, hai cỗ lực lượng va chạm, tạo ra sóng chấn động khủng khiếp, khiến cả thế giới này dường như sụp đổ. Trời đất bị chấn động mạnh, vô số tu sĩ yêu tộc run rẩy, cảm nhận được sự gần kề của tận thế. Cuộc chiến bùng nổ. Linh lực mất khống chế khiến mọi người trong phút chốc không thể thấy rõ những gì đang xảy ra. Liệu có thể thắng được không? Làm sao có thể? Đối phương là đại thừa kỳ mà. Đúng vậy, công kích như vậy, mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng chắc chắn không thể gây tổn thương cho hắn. Ai? Đông đảo tu sĩ không thấy được tình hình chiến đấu, nhưng họ đã không còn hy vọng gì. Dù sao thì, chênh lệch giữa hợp thể kỳ và đại thừa kỳ là quá lớn. Lữ Thiếu Khanh cầm linh đậu, đầu tiên dừng lại một chút, sau đó lộ ra nụ cười rồi ném linh đậu vào miệng. Không tệ, không tệ cái gì? Đồ Diệu Ý lo lắng hỏi. Chưa kịp đợi Lữ Thiếu Khanh trả lời, từ trong Yêu Hoàng Thành đã vang lên tiếng kinh hồ. Không, không thể nào, không, không thể nào. À, cái này, bọn hắn, kích, đánh trúng rồi sao? Trời ạ, ba người bọn hắn liên thủ mà lại có thể làm được đến vậy. Đại thừa kỳ, đây chính là đại thừa kỳ tồn tại. Bên trong Yêu Hoàng Thành, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người không dám tin vào những gì mắt mình thấy. Đồ Diệu Ý và Hồ Tuyết vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Đầu tiên, thứ khiến họ chú ý là một đám máu đen trong không trung bay lơ lửng, rồi một móng vuốt đen từ trên trời rơi xuống. Lúc này, tiếng giống giận dữ của quái vật mới chuyển đến, giống, đáng chết. Thân thể quái vật bị đánh mạnh, nửa bên người nó bị đập nát, huyết dịch phun ra khắp nơi, trông thật chật vật. Đòn tấn công này đương nhiên là do Tiểu Bạch trong tay thần kinh chuyên thực hiện. Trong lúc im lặng, dùng đạo lý kỳ nhân để trị thân thể kỳ nhân, Tiểu Bạch đã đánh lén và gây tổn thương nghiêm trọng cho quái vật, danh tiên. Và những người khác nhìn thấy cảnh này không khỏi sợ hãi và thán phục. Ba người bọn họ thực sự là mọi người yêu tộc không biết nói gì cho phải. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ gây tổn thương cho Đại Thừa Kỳ. Lần đầu tiên, bọn họ đã liên thủ đập rơi nửa bên mặt của Nguyên Tuần. Tuy nhiên, lúc đó Nguyên Tuần chỉ là một Đại Thừa Kỳ giả, thực lực rất yếu, so với quái vật Đại Thừa Kỳ hiện giờ có sự chênh lệch rất lớn. Nhưng Tiểu Hồng và ba người vẫn dựa vào sự phối hợp ăn ý để tạo ra một cú đánh mạnh mẽ. Dùng thần kinh truyền đặc biệt, bọn họ đã đập nát nửa thân quái vật. Cơn thống khổ khiến quái vật lộ ra vẻ mặt dữ tợn, sự giận dữ trong cơ thể nó khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được. Giống, giống, giống. Cơn thống khổ khiến quái vật phải cố gắng duy trì hình người, nhưng luân hồi sương mù từ trong cơ thể nó không ngừng lan ra, nhanh chóng bao phủ lấy nó. Quái vật không ngừng quậy rẫy, thét lên trong khi sương mù cuộn lên xung quanh. Giết! Tiểu Hồng và đồng đội không cho quái vật bất kỳ cơ hội nào, họ lại cùng nhau lao vào tấn công. Liễu Xích cũng kéo thân thể thương tích của mình tiến lên, đánh mạnh vào quái vật. Vô số tia lôi điện rơi xuống, như những con lôi long gào thét, không để chúng lọt vào trong luân hồi sương mù. Những tia kiếm quang không ngừng tấn công. Tuy nhiên, khi quái vật liên tục lan lộn trong sương mù, lực phòng ngự của nó dần suy yếu và sức mạnh của các đòn tấn công từ Liễu Xích cũng bắt đầu giảm đi rõ rệt. Đúng lúc này, một ánh hào quang bỗng lóe lên, Tiểu Bạch đưa thần kinh chuyên lên, lao về phía quái vật. Thần kinh chuyên đón gió mà lớn lên, hóa thành một cái muôn bàn khổng lồ, hung hăng nện xuống. Phốc! Trong ánh mắt mong đợi của đông đảo tu sĩ yêu tộc, thần kinh chuyên đập vào thân thể quái vật. Giống, quái vật phát ra một tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn, giống như con ruồi bị chụp xuống đất. Tuy nhiên, thân thể nó không rơi xuống đất mà lại sụp đổ giữa không trung, nhanh chóng giải thể. Cuối cùng, nó hóa thành một vệt bóng đen và lao về phía cái khe để trốn thoát. Tốt, ha ha, tốt! Đám yêu tộc lớn tiếng hoan hô, như là ăn Tết, niềm vui lan tỏa từ trong ra ngoài. Mọi người đều cười rạng rỡ, nhẹ nhõm thở ra, nỗi sợ hãi trong lòng cũng tan biến. Lúc trước khi Đại Thừa Kỳ đọa thần quái vật đánh lén Liễu Xích, toàn bộ yêu tộc đều cảm thấy tuyệt vọng, nghĩ rằng lần này yêu tộc khó tránh khỏi tai kiếp. Tuy nhiên, không ai ngờ đến, vào thời khắc mấu chốt, Tiểu Hồng cùng ba người đã đứng ra, hợp lực chiến đấu, phối hợp ăn ý, lợi dụng sự tự đại của quái vật để đả thương nặng chúng, cuối cùng buộc quái vật phải bỏ chạy. Ba con Đại Thừa Kỳ quái vật hiện tại chỉ còn lại một con cùng hung trừ đang chiến đấu, và hung trừ còn có thể đè ép đối phương. Tình hình giờ đây vô cùng thuận lợi, quá lợi hại, ha ha, quá tốt rồi. Hồng Khanh công tử bọn họ quá lợi hại, không hổ là trụ cột tương lai của yêu tộc. Ta đã nói rồi, chỉ cần có Hồng Khanh công tử bọn họ, yêu tộc ta sẽ bình an. Danh Tiên, Ma Lãnh Du, Hô Xả và những người khác đều cười tươi, không giấu nổi sự vui mừng. Tiểu Hồng ba người thực sự đã khiến mọi người kinh ngạc. Với thực lực hợp thể kỳ mà có thể gây trọng thương cho Đại Thừa Kỳ quái vật, không ai có thể ngờ tới. Xuất thân từ sư môn của họ, chắc chắn là ai cũng lợi hại như vậy. Danh Tiên không khỏi cảm thán, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một người mặc áo trắng. Chúng ta yêu tộc thiếu ơn bọn họ quá lớn. Một bóng dáng mờ ảo xuất hiện, đám người thấy vậy lập tức cúi đầu hành lễ, tiền bối. Bạch Thước xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng tình trạng không được tốt. Nhìn lên bầu trời nơi Tiểu Hồng ba người đang chiến đấu, nàng không khỏi cảm thán, may mà yêu tộc chúng ta gặp được bọn họ. Mọi người đều biết nàng đang nói về ai, không chỉ có Tiểu Hồng ba người mà còn có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Nếu không có hai người này, yêu tộc khó mà vượt qua nguy cơ diệt tộc. Lữ Thiếu Khanh vì yêu tộc mà hy sinh, thậm chí đánh đổi cả mạng sống. Hắn đã để lại Tiểu Hồng và ba người, giúp yêu tộc trở thành một lực lượng không thể thiếu, vẫn bảo vệ yêu tộc. Bạch Thước nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Nàng không khỏi thở dài, giá như hắn còn sống, thật mạnh. Hồ Tuyết nhìn ba người Tiểu Hồng chiến đấu, chứng kiến quái vật bị đánh chạy, không nhịn được phải thốt lên. Đồ Diệu Ý vui mừng reo lên, quá lợi hại, ha ha, sư phụ, sư bá, sư thúc quá lợi hại. Reo hò vài tiếng xong, Đồ Diệu Ý vội vã quay sang xin lỗi Lữ Thiếu Khanh. Sư bá, ngươi đúng, là ta sai rồi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, biết sai thì phải sửa. Sau đó, hắn nhẹ gõ cái bàn. Đồ Diệu Ý hiểu ý, vội vàng lột linh đậu cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn ba người Tiểu Hồng, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Ba tiểu gia hỏa này tiến bộ nhanh chóng, có thể gây tổn thương cho Đại Thừa Kỳ quái vật, đã vượt xa tất cả mọi người ở đây. Tuy nhiên, nơi đây tác dụng lớn nhất vẫn là thần kinh chuyên. Thần kinh chuyên có lai lịch bí ẩn, ngay cả Đại Thừa Kỳ cũng không thể chống đỡ được một vòng đầu tiên. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một khí tức quen thuộc từ phía trên thần kinh chuyên. Hồ Tuyết vui mừng nói, xem ra đại cục đã ổn rồi, chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Hắn tiếp tục, chỉ cần tiền bối hung trừ đánh bại được Đại Thừa Kỳ quái vật kia, thì chúng ta sẽ chiến thắng lần này. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, liên hào tầm nhắc nhở, đừng có nói ra lời xui xẻo như vậy, ngươi mới là miệng quạ đen. Hồ Tuyết tức giận, không phục, nghe nào cũng muốn nhắc nhở ta thay đổi chủng tộc sao? Hắn chỉ lên trên rồi hỏi, người nói xem, giờ còn có thể có biến cố gì? Vừa dứt lời, trong cái phe lại truyền đến một luồng khí tức kinh khủng, giống sâu kiến. Một làn sóng ba động khủng khiếp từ trong khe hở truyền ra, khiến thiên địa lại một lần nữa rung chuyển. Cuồn cuộn sương mù luân hồi phun ra từ trong khe, che khuất bầu trời, nhanh chóng bao phủ toàn bộ không gian, khiến đại địa rơi vào bóng tối. Nhìn thấy cảnh này, đầu óc của đông đảo yêu tộc tràn ngập một cảm giác kinh hoàng, một dự cảm xấu trong lòng họ nổi lên, nhưng tất cả đều không muốn và không dám tin vào điều đó. Hô, giữa không gian, một trận yêu phong nổi lên, hơi lạnh như thể từ linh hồn xuất hiện, thổi qua làm thân thể mọi người run rẩy. Xét bút, hoắc, trong đám hắc vụ, ba ánh mắt đỏ rực xuất hiện như ác ma từ địa ngục quay lại. Ba thân ảnh chậm rãi hiện lên từ trong làn sương mù luân hồi, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh như bị vặn vẹo. Khi những thân ảnh này xuất hiện trước mặt tất cả yêu chủ, toàn bộ yêu tộc rơi vào tuyệt vọng. Đại thừa kỳ, ba vị đại thừa kỳ, cộng thêm những chiến sĩ hung trừ khủng khiếp, đọa thần quái vật đã có khoảng bốn vị đại thừa kỳ, bốn đại thừa kỳ quái vật. Đây là mức độ tuyệt vọng đến mức nào? Ba đại thừa kỳ quái vật chỉ đứng yên trong khe hở, như những vị vua từ sâu thẳm Uyên Ma Vương, quân lâm thiên hạ, thân thể giống loài người nhưng tỏa ra khí tức khiến thiên địa phải run rẩy. Vì sao? Trời muốn diệt tộc ta sao? Dưới sức ép của khí tức đáng sợ này, yêu tộc như sắp gục ngã. Mấy trăm năm qua, chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này. Lần này, ngay lập tức xuất hiện quá nhiều đại thừa kỳ. Bọn họ không hiểu tại sao trong hơn 300 năm qua, mạnh nhất trong đọa thần quái vật chỉ là hợp thể kỳ, mà số lượng hợp thể kỳ lại đang giảm dần. Yêu tộc từng lạc quan nghĩ rằng chỉ cần qua 100-200 năm nữa, những hợp thể kỳ quái vật sẽ biến mất. Nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi. Việc đọa thần quái vật xuất hiện ngay tại hậu phương của họ đã khiến yêu tộc cảm thấy kỳ lạ. Những đại thừa kỳ chưa từng xuất hiện giờ lại xuất hiện, hai hoặc ba cái đã là cực hạn, nhưng không ai ngờ rằng ba đại thừa kỳ cùng lúc xuất hiện. Tình hình này khiến yêu tộc rơi vào suy sụp. Họ bắt đầu hoài nghi rằng nếu họ xử lý được ba hoặc bốn đại thừa kỳ này, liệu có thể sẽ có thêm nhiều đại thừa kỳ khác xuất hiện. Tuy nhiên, sự tình sau đó không còn là điều mà yêu tộc có thể suy tính. Trước mắt, yêu tộc hoàn toàn không có cách nào để đánh bại bốn đại thừa kỳ này. Xong rồi, chúng ta xong đời. Bốn đại thừa kỳ, chúng ta yêu tộc xong đời rồi. Vô dụng, chúng ta chết chắc rồi. Bốn đại thừa kỳ, ai có thể đánh thắng bọn chúng? Trời ạ, tại sao lại phải như thế này? Yêu tộc khắp nơi đều kêu rên, thần sắc đầy tuyệt vọng. Bạch Thước, lão tiền bối này, mặc dù là khí linh, nhưng sắc mặt nàng cũng trắng bệch, trông rất đáng sợ. Giờ phút này, nàng thật sự cảm nhận được sự tuyệt vọng. Bốn vị đại thừa kỳ, làm sao có thể đánh lại? Tiểu Hồng và ba người bọn họ đã phải hao hết sức lực, tự mình chịu tổn thất nặng nề, còn phải nhờ Liễu Xích trợ giúp mới có thể đánh bại được kẻ thù. Nhưng dù vậy, họ chỉ đánh bại được kẻ thù, không thể tiêu diệt hoàn toàn, để rồi kẻ thù có cơ hội trốn thoát. Giờ đây, ba con đại thừa kỳ quái vật xuất hiện. Chúng chỉ đứng yên đó, không cần ra tay, chỉ bằng sức mạnh khí tức tỏa ra cũng đủ khiến không ít yêu tộc suy sụp. Bạch Thước quay đầu nhìn những người bên cạnh, dù là Danh Tiên, Hồ Xá, những tộc trưởng hay là Hồ Yên, Danh Thất Thất, những yêu tộc trẻ tuổi sắc mặt họ đều như nhau, trông đầy đau thương và tuyệt vọng. Dù họ có thông minh, có mưu lược, nhưng không thể nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào để vượt qua nguy cơ trước mắt. Yêu tộc hôm nay có phải là đã định số phận diệt vong không? Bạch Thước cảm thấy vô cùng bi thương, trong đầu nàng không khỏi nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh. Vào lúc yêu tộc lâm vào nguy nan, chính Lữ Thiếu Khanh đã đứng ra cứu giúp yêu tộc trong cơn khốn khó. Bây giờ, liệu còn ai có thể cứu giúp yêu tộc? Bạch Thước không kìm được, yếu ớt nói, nếu như hắn còn ở đây, chắc sẽ tốt hơn. Danh Tiên thấy Bạch Thước quá mê tín và Lữ Thiếu Khanh, không nhịn được lên tiếng. Tiền bối, trong tình huống này, dù Lữ công tử có đến cũng không có cách nào đâu. Chí ít, với bốn vị đại thừa kỳ này, ai đến cũng không thể làm gì được. Danh Thất Thất lập tức đồng tình với tộc trưởng, đúng vậy. Lúc này chỉ có thần mới có thể đối phó được chúng, không ai khác có thể đánh bại chúng đâu. Hồ Xá cũng nói, Lữ công tử trước đây đã đối phó với một đại thừa kỳ xương thần, nhưng bây giờ xuất hiện những đại thừa kỳ mạnh hơn xương thần rất nhiều. Ý của Hồ Xá rất rõ ràng, khi Lữ Thiếu Khanh đối phó với xương thần, còn phải mất nhiều sức lực, muốn tiêu diệt hắn mới thành công. Bây giờ có tới ba con quái vật mạnh mẽ hơn xương thần, cho dù có 10 Lữ Thiếu Khanh cộng lại, cũng không phải là đối thủ. Hồ Xá nói rất thật, Bạch Thước cũng không có cách nào phản bác. Nàng nói, nếu như hắn còn ở đây, có lẽ sẽ có một cơ hội. Đương nhiên lời này Bạch Thước cũng chỉ tự an ủi chính mình. Bạch Thước nhìn quanh, rồi nói với mọi người, ta sẽ nghĩ hết mọi cách, còn các người, ai có thể rời đi thì đi. Đi sao? Hồ Xá cười khổ. Những người khác cũng nhìn nhau, không còn hy vọng gì nữa. Trước mặt là bốn đại thừa kỳ, làm sao bọn họ có thể chạy thoát? mà còn có bốn vị đại thừa kỳ ở đây. Nếu họ chạy trốn, liệu những đại thừa kỳ kia có giữ lại chút thể diện không? Bạch Thước cũng biết rằng trước mặt nhiều đại thừa kỳ như vậy rất khó chạy thoát. Nàng nói, cố gắng hết sức, trốn được một người là một người. Chỉ cần chúng ta yêu tộc còn giữ lại một chút hy vọng, mọi sinh mệnh, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là sinh tồn. Yêu tộc ở đây có lẽ đã chuẩn bị từ trước, chỉ cần có thể chạy thoát một chút, cuối cùng vẫn có thể để lại một tia hy vọng cho yêu tộc. Tầng lớp cao nhất của yêu tộc đã tuyệt vọng, họ đang thảo luận xem làm thế nào để trốn thoát. Còn tại yêu hoàng thành, Hồi Tuyết cùng với những yêu tộc khác ngồi thụp xuống đất, sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng. Chúng ta còn có hy vọng không? Có, còn có.